tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 185 chỗ không đúng mũi lợn cắm hành tây. Trang cái gì tưởng. Đồ vật đều đoạt. Còn kém giết người lòng dạ đàn bà. Hoang Mị hử lạnh nói. Hứa Dịch quan sát tỉ mỉ cái kia long hình bảo đao. Hứng hờ nói. Giết người. Luôn luôn cần đòi lý do. Nếu ba người hắn đến cướp ta. Giết cũng liền giết. Ta đi cướp người ta. Cũng không thể đoạt bảo lại giết người. Cái kia thành cái gì? Ta bây giờ danh tiếng xấu. Càng nhiều số đều là thổ ngươi tiểu tử cổ động mới hình thành. Nghĩ lại. Nhất định phải nghĩ lại. Trong lời nói nhẹ nhàng chiếu rọi tâm tình của hắn. Hắn không nghĩ tới bảo vật đến mức như thế dễ dàng. Làm sao nhìn. Cái này bảo trong đao. Đều là ẩn dấu binh linh. Chiếu tình thế này phát triển tiếp. Không bao lâu. Hắn liền có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chiêu này dùng tốt tự nhiên không có đổi chiêu đạo lý. Hứa Dịch tiếp tục chiếu phương bốc thuốc. Không thể không nói. Cho dù là hắn có phóng xạ bán kính cực lớn tinh diệu cảm giác trợ trận. Tìm kiếm lên thần binh đến. Cũng là cực kỳ gian khổ. Quay tiếp truyền. Tìm 3 ngày. Cũng không tìm được một kiện. Ngược lại là lại gặp được hai lên tranh đấu. Để hắn đột ngột quá khứ. Cùng nhau giết tán. Chiếm thần binh chạy trốn. Cái này hiệu suất cũng không thể để Hứa Dịch hài lòng. Hắn đại khái suy nghĩ minh bạch. Vì sao Ngưu Cương Hỏa Chi Lưu Nha Nội. Không nguyện ý đến. Hơn phân nửa chính là bởi vì thu hoạch binh linh xác suất thực sự quá thấp. Tiên Vương Thành thực sự rộng rãi. Hứa Dịch lại chuyển 2 ngày. Cũng không có đụng phải biên giới. Hắn cảm thấy vận khí của mình chênh lệch bảo. Thế mà một lần thần binh cũng không có thu thập đến. Đều là xảo ngộ nhân ra tranh đấu. 2 ngày này số phận so phía trước 3 ngày còn tốt. Hết thảy gặp được nổi lên 4 phía tranh đấu. Đều thành công bị hắn giết tán, đem thần binh đoạt lại. Hải Chi đạo diệu dụng cũng tại từng tràng chiến đấu bên trong đạt được cực lớn đề thăng. Trước trước sau sau, hết thảy trượt 5 ngày, Hứa Dịch cũng thực mệt sấp. Hắn không dự định tiếp tục du đãng xuống dưới. Quyết định trước nghiên cứu một chút những này thần binh lại nói. Dù sao, hắn muốn là binh linh. Những này thần binh đến cùng có thể hay không phân ra binh linh. Hắn căn bản cũng không vững tâm. Hắn thấy, muốn nghiệm chứng thần binh bên trong phải chăng có binh linh. Bất quá là trong lúc nhấc tay việc nhỏ. Để vào tứ sắc ấm một thử liền biết. Nếu không là lo lắng tấp nập mở ra tứ sắc ấm muốn hao tổn linh tinh. Hứa Dịch đã sớm bắt đầu mở làm. Bây giờ cũng tốt. 7 kiện thần binh cùng một chỗ chuyển nhập tứ sắc ấm không gian thí nghiệm. Cũng coi như bớt việc. Mới tiến vào tứ sắc ấm không gian. Hứa Dịch liền mộng. 7 kiện thần binh. Cuối cùng chỉ có một viên thiếu một góc trường cung. Toát ra một cái vần đục tròn u cục. Còn lại 6 viên trực tiếp bị phân giải. Lấy Hứa Dịch kinh nghiệm, hắn biết rõ trừ cái kia tròn u cục, cái khác 6 cái thần binh đều là hàng nhái. Theo tứ sắc ấm không gian nước tiểu tính, chỉ có phân giải chậm chạp hoặc là vô pháp phân giải vật, mới có cực cao giá trị. Nói cách khác, cũng chỉ có cái kia tròn u cục, có giá trị. Nói không chừng cái đồ chơi này chính là trong truyền thuyết binh linh. Nếu như cái này tròn u cục là trong truyền thuyết binh linh. Cái kia cái khác 6 cái thần binh là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại thượng cổ thần binh linh sẽ tự hành tiêu tán. Không bài trừ loại khả năng này. Cũng không phải là mỗi cái thần binh linh. Đều có thể tồn tại lâu như vậy. Tiêu tán cũng bình thường. Đối mặt Hứa Dịch đặt câu hỏi, Hoang Mị cấp ra giải đáp. Hứa Dịch hữu khí vô lực nói. Hợp lấy ta giày vò cái này nửa ngày. Nguyên lai đều là phí công. Ngươi nói chuyện này. Ta làm sao lại nghĩ như vậy không thông đâu, Hoang Mị nói. Không nghĩ ra liền từ từ suy nghĩ. Vẫn là nắm chặt thời gian làm việc đi. Theo ta được biết. Binh linh cũng không phải dài bộ dáng này. Chờ một lúc suốt cái này tứ sắc ấm không gian. Lại nhìn kỹ một chút. Cái đồ chơi này đến cùng sẽ có hay không có biến thành đổi. Nếu là từ đầu đến cuối không có biến hóa. vấn đề liền phiền toái. Hứa Dịch đầu một bộ, trừng mắt Hoang Mị nói: ngươi nói như vậy, hợp lấy ta vẫn luôn là tại phí công. Chuyện này là sao? Lão Hoang, lúc này ngươi cũng không thể chế xếu. Ta một bước này nói là đạp không, chúng ta nói không chừng lại được trôi giạt khắp nơi, nói không chừng còn phải bị người mãn thế giới truy sát. Loại kia gió lạnh lẽo thảm mưa thời gian, tin tưởng ngươi cũng không muốn lại đến thêm một lần. Hoang Mị âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tiểu tử hiện tại ngược lại là nhớ tới lão tử tới. Ta liền buồn bực mà nhập, ăn thịt ăn canh thời điểm, ngươi liền cho tới bây giờ nhớ không nổi lão tử. Một đám sống liền vội vã cho lão tử rót thuốc mê. Là ai cho ngươi tự tin? Hứa Dịch nói: cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn nói với ta những này? Hóa ra nuốt thanh khí thời điểm, chưa từng gặp ngươi chậm qua. Dù sao ngươi xem đó mà làm. Mặc kệ thế nào, đợi suốt cái này tiên vương thành, 10 cái hương hỏa châu là không thể thiếu ngươi. Ta nhìn ngươi là đuổi xin cơm ăn mày, đuổi đã quen. 20 viên, thành là thành, không thành tựu dẹp đi. Không dối gạt ngươi nói, ngươi tiểu tử vội vàng đánh nhau cướp bảo bối, lão tử cũng không có nhàn dối. Tại ngươi chơi đùa lung tung lúc, lão tử nhìn ra chút vấn đề. Hoang Mị một mặt cao thâm mạc chắc nói. Hứa Dịch nói: ta tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, ngươi còn nâng giá, cảm thấy phù hợp a? Làm sao? Ngươi tiểu tử về sau tổng sẽ không cùng ta một mã là một mã, có thể coi là cái rõ ràng đi. Nếu là như vậy, chúng ta đem tiền thuê nhà thủy điện than đá, còn có tiền ăn, trước tính toán. Hoang Mị gấp: cái gì tiền thuê nhà, cái gì thủy điện than đá, từ đâu tới tiền ăn? Ngươi tiểu tử không cần ngay tại chỗ lên giá. Hứa Dịch nói: như thế nào là lão tử ngay tại chỗ lên giá? Cái khác không nói, lão tử tinh không giới bên trong quản lý cùng trên trời tiên cung cũng không kém. Còn cố ý cho ngươi tiểu tử tu nhà đẹp nhà đẹp. Trọng yếu nhất chính là mỗi lần đánh nhau đều là lão tử ở phía trước ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Ngươi ngồi mát ăn bát vàng, đến phiên ngươi xuất lực lúc, ngươi liền cùng ta tính nhỏ sổ sách. Còn có thiên lý a, 10 cách liền 10 cái, lão tử phun bất quá ngươi. Hoang Mị cấp tốc chịu thua. Hắn phát hiện cùng Hứa Dịch một mực đối cứng, không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng đều là phải bị thuyết phục. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cái này trước sau mấy lần săn bắn, liền không có cảm giác ra chút chỗ không đúng a? Hứa Dịch ngây ngẩn cả người, chợt vỗ trán một cái: ngươi không nói, ta còn không cảm thấy. Ngươi cái này nói chuyện, ta còn thực sự phát giác điểm không đối với đến. Mỗi một lần chiến đấu, tựa hồ cũng có hai nhóm đang vì ai phát hiện ra trước bảo vật mà cãi lộn. Cái này một điểm quá không đúng. Ngươi nói một cọp hai cọp là như thế này thì cũng thôi đi, mỗi lần đều là chí ít hai nhóm đồng thời phát hiện thần binh mà gây nên tranh đấu. Chuyện này tựa như là quá tận lực, tựa như là có người cố ý an bài tốt, dẫn động đám người kia nổi tranh chấp. Hoang Mị cười nói: ngươi tiểu tử đầu óc không chậm, một lần liền nhìn xảy ra vấn đề. Vấn đề mấu chốt ngay ở chỗ này, nếu như không phải ngươi nắm giữ cảm giác lực, tấp nập tham dự vào các loại xung đột, người bên ngoài là không thể nào phát hiện cái này bí mật. Nếu như nói những này thần binh là có người tận lực vứt ra, cố ý vì dẫn động tranh chấp, vậy coi như có ý tứ. Hứa Dịch trầm giọng nói: có cái dù ý tứ, như đúng như đây, vấn đề liền lớn rồi. Nếu như binh linh căn bản chính là cái cục, cái kia ta có thể như thế nào cho phải? Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không đúng rồi, tiên vương thành sản xuất binh linh sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, biết được việc này người rất nhiều, năm tháng cũng có phần xa xưa. Ngươi nói việc này là giả, cái kia cũng không hợp lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 186 bắt đầu lưới hoang mị nói. Bắt đầu là thật, về sau là giả. Nhưng có người vì che đậy cách nào đó bí mật, sở dĩ làm giả. Vậy thì nói thông được. Bảy kiện thần binh, không có một kiện là thật a, người chứng minh nhà cũng là hạ bản. Hoang mị nói như vậy, ngược lại là càng phát ra hợp tình hợp lý. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền dẫn Hoang mị xuất tứ sắc ấm không gian. Quả nhiên tròn trịa cục, cũng không hề biến thành Hoang mị miêu tả binh linh hình thái. Mẹ nó, lại liền một kiện hàng thật cũng không có. Hứa Dịch nhích nhích miệng, tâm tình bất thiện. Hoang mị đến, cái đồ chơi này cho dù không phải binh linh, cũng chênh lệch gần giống nhau. Cái khác không nói, vật này liền tứ sắc ấm không gian cũng không thể phân giải, đủ để chứng minh nó chân quý. Hứa Dịch lắc đầu, lại là chân quý, không phải binh linh. Tại ta thì có ít lời gì. Hoang mị nói, được rồi, ngươi tiểu tử liền xoắn suýt đi. Bất quá ta cho rằng vừa mới phát hiện manh mối, mặc kệ thật giả, có thể tiếp tục bắt xuống dưới, cũng tốt qua chúng ta con ruồi không đầu giống như loạn chuyển. Hứa Dịch trầm mặt một lát, nói tự nhiên là muốn bắt đi xuống, lúc này ta không chơi hư trực tiếp bên trên lớn. Nói, hắn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp đem cảm giác phóng ra, nháy mắt trải thành trăm dặm. Lúc này hắn lại không chỉ hạn trong vòng trăm dặm, liền kết thúc hướng phía ngoài kéo dài, mà là không ngừng đem cảm giác phát tán. Mặc dù kéo dài tốc độ cực chậm, nhưng loại này kéo dài không thể nghi ngờ là hữu hiệu. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, Hứa Dịch cảm giác bán kính khuyết trương lớn đến phạm vi 3.000 dặm. Hắn mặt mũi tràn đầy nhợt nhạt, đầu đầy mồ hôi, cả người rã rời đến cực hạn. Thời gian lại kéo dài nửa canh giờ. Hứa Dịch hoa một cách phun ra một ngụm máu đến, trên mặt rã rời chưa tiêu. Một bả nhấc lên Hoang mị, lăng không bỏ chạy. Cùng lúc đó, một viên đan dược rót vào trong miệng, lập tức lại đem một bình linh dịch đưa vào miệng tới. Hắn tốc độ bay nhanh chóng, không cần một lát liền đến 5.000 dặm bên ngoài. Thân hình chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, tựa hồ đang tìm cái gì. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tại đông nam phương hướng một ngọn núi chỗ rơi dưới, trống rỗng sinh ra một bàn hai ghế dựa. Hắn tự tại trên một cái ghế ngồi xuống, trên bàn chợt lại thêm lò lửa, nước suối cùng ngâm mỹ nhân lưới. Nước trà mới nấu tốt, lượn lờ hương khí mới tràn ra. Hứa Dịch vung tay lên, một đạo cấm lưới lồng vừa mới theo tầng mây bên trong rơi dưới. Lồng trong lưới có thêm một cái áo vàng trung niên, chính kịch liệt giãy giụa lấy. Tinh không giới bên trong Hoang mị đột nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vã truyền ra ý niệm nói. Khá lắm, vừa ra tay liền mò lấy cá lớn. Nhanh chóng để ta nuốt hắn, đảm bảo hết thầy sáng tỏ. Một bên gầm rú, một bên rung động thật sâu. Hắn sớm biết Hứa Dịch có không tầm thường cảm giác dị năng, lại vạn vạn nghĩ không ra hắn cảm giác dị năng có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đây chính là 5.000 dặm xa, mới dùng bao lâu, Hứa Dịch không chỉ có lục ra được người hiểm nghi hạ lạc, còn tinh chuẩn bắt được người hiểm nghi quý tích tiến lên, trực tiếp trên nửa đường bố trí mai phục bắt người. Vậy thì quá cường đại. Thả ta ra, nhanh điểm thả ta ra. Ta dám thề với trời, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ vì ngươi hôm nay lỗ mãng hành vi mà hối hận cả đời. Áo vàng trung niên kịch liệt giãy giụa lấy, gào thét, trên mặt hắn bối rối, xa không thể khép lại hắn trên miệng kiên cường. Hứa Dịch nói, hối hận cả đời là chuyện tương lai, hiện tại ta chỉ muốn mời tôn giá ngồi xuống, hào hào uống một chén. Lại không biết tôn giá có chịu cho hay không. Mố cái này thể diện áo vàng trung niên căn bản chẳng biết vấn đề ra ở đâu, cho rằng chỉ là đơn giản giết người đoạt bảo. Bây giờ nhìn Hứa Dịch tư thế, tựa hồ hết thầy có chậm. Vậy thì quá trọng yếu. Ngay lập tức, áo vàng trung niên đình chỉ giãy giụa, xoát một cái, cấm hỏa lồng lưới quét ra mấy đầu hỏa diễm trường tiên, chăm chú đem áo vàng trung niên trói lại. Ngươi! Áo vàng trung niên lớn kinh, hắn vạn không nghĩ tới, hắn đều thúc thủ chịu trói, đối phương còn muốn chơi sáo lộ. Ngươi chứ vừa ra miệng, áo vàng trung niên ngất đi. Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói. Thế nào? Lúc này, ngươi còn không động. Còn chờ cái gì? Tổng sẽ không cần ta ba mời tứ phương đi. Hoang Mị Tử Tinh không giới nhảy ra ngoài. Trợn mắt nói. Thế nào? Hiện tại liên sát người đều ngại phiền toái. Nhất định phải lão tử xuất thủ. A Hứa Dịch nói. Giết người nào? Ý của ta là ngươi chui vào. Làm điểm thanh khí nuốt. Nắm giữ chút ký ức liền tốt. Ngươi làm sao sẽ biết giết người? Làm người không thể quá bạo lực. Hoang Mị tức giận đến mắt trợn trắng. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thật muốn cùng ta tính toán tỉ mỉ. Liền thanh khí đều không cho lão tử nuốt. Hứa Dịch nói. Ta nói ngươi hết biết nghĩ chút lệch ra tà. Ngươi còn không tin. Ngươi chính mình bao lớn bản lĩnh. Trong lòng mình không có số á. Cho dù ta để ngươi làm thịt hắn. Ngươi nuốt hắn thanh khí. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi có thể nắm giữ nó toàn bộ ký ức á. Không thể á, tình huống hiện tại là nhất thiết phải để ra hỏa này nôn miệng. Một chút tin tức cũng không thể lộ. Sở dĩ cái này đầu lưới còn giết không được. Hoang Mị khí thế giảm xuống, chỉ vào Hứa Dịch mắng. Ta liền biết ngươi tiểu tử bắt lấy cái cóc liền muốn túa ra ngâm nước tiểu đến. Không cùng ngươi giật, ngươi liền chết mạng làm đi. Nói. Si Vô Trùng tử hổ trong miệng bật đi ra. Chui vào áo vàng trung niên trong cơ thể. Lột một ốm thanh khí về sau. Liền lại từ áo vàng trung niên trong cơ thể bay ra. Chui vào Hoang Mị thân thể. Sau đó. Nhảy vào tinh không giới bên trong. Si Vô Trùng lột xong thanh khí lúc. Áo vàng trung niên thân thể rõ ràng xuất hiện rung động. Hiển nhiên cái loại cảm giác này rất là chua thoải mái. Hoang Mị mới nhảy vào tinh không giới. Hứa Dịch liền tỉnh lại áo vàng trung niên. Áo vàng trung niên tỉnh lại. Phát hiện chính mình quanh thân cấm chế đã tiêu. Lại vội vàng thôi động nội tức. Kiểm tra trong cơ thể. Không gặp có bất kỳ cấm chế gì. Trong lòng bối rối hơi dài. Lại một kiểm tra. Lại phát hiện liền tinh không giới cũng tại. Thoáng chốc. Hắn lo sợ bất an đứng lên. Hắn thấy lần này phát sinh hết thảy quá mức dường gì. Lần này hành động. Hắn đã đủ chú ý cẩn thận. Nhưng không ngờ. Ẩn tại tầng mây bên trong. Vẫn là bị bắt được. Hắn một mực cho rằng đây là cái trùng hợp. Có thể Hứa Dịch làm việc thực sự quá dường gì. Tư hư thật thật. Quanh đi quẩn lại. Lệch lại vốn không có đoạt bảo dự định. Mục đích thật sự như thế nào? Làm hắn thực lo lắng. Không cần đến suy nghĩ nhiều. Sở huynh. Chúng ta tuy là mới gặp. Nhưng ta đối với ngươi lại là biết rất nhiều. Ta có một cọc phú quý đưa cho ngươi. Chỉ là chẳng biết ngươi có dám hay không tiếp. Hứa Dịch uống cạn một chén mỹ nhân lưới. Mỉm cười nhìn chằm chằm áo vàng trung niên. Chậm ung dung nói. Tiếng nói mới ra, đánh áo vàng trung niên dùng mình một cái trợn tròn tròng mắt nói, ngươi sao, sao? Ta không chỉ có biết ngươi họ Sở, còn biết ngươi nhập Tiên Vương Thành. Căn bản không phải là vì tìm cơ duyên. Ngược lại là công việc của ngươi. Là vì tu sĩ khác chế tạo cơ duyên. Chẳng biết ta nói có đúng không. Hứa Dịch nhẹ nhàng phủ sờ cằm. Làm sao hóa thành mặt xanh đại hán lúc. Quên mọc ra chút sợi dâu đến. Bây giờ nói thần bí khó lường. Không thể vuốt ba sợi dâu dài. Không khỏi thiếu chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Hơi cảm thấy tiếc nuối. Trên thực tế. Hứa Dịch cũng thật không có thủy áp cái kia thần toán bản lĩnh. Hắn biết áo vàng trung niên họ Sở. Bất quá là bắt được áo vàng trung niên cùng một người dùng như ý châu liên hệ lúc. Đối phương dùng lão Sở đến xưng hô hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 187 thiên mệnh người áo vàng trung niên triệt để kinh đến. Đối phương kêu lên hắn dòng họ. Đã để hắn khó có thể lý giải được. Tùy theo. Lại hét phá hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. để hắn triệt để mộng. Hắn là tu sĩ, dù tin dược thần, lại biết dược thần cũng là người biến, cũng không như thế nào kính sợ. Nhưng mà, Hứa Dịch hiện ra bản lĩnh, đã đột phá hắn lý giải cực hạn. Chợt, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hẳn là tôn giá là trong truyền thuyết tương môn chung người. Hứa Dịch trong lòng hơi động. Lý do này không sai. Lão tử còn chính phát sầu làm sao giả thần giả dược đâu. Quả nhiên là thiên mệnh người. Kiến thức bất phàm. Ta chính là trong truyền thuyết ma y thần tướng. Thiên mệnh người áo vàng trung niên kinh ngạc nói. Đây là đang nói ta a. Hứa Dịch một mặt cao thâm mạc chắc nói. Ngươi cho rằng ta sẽ vì A Miêu A Cẩu hao tổn thọ nguyên. Trộm lấy thiên cơ hoa áo vàng trung niên nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử. Đảm nhiệm ngươi bịa chuyện 2 câu. Liền tin chuyện ma dược của ngươi. Ngươi có mục đích gì? Nói thẳng chính là. Ta không có thời gian bồi ngươi hao tổn. Nếu ngươi dám có cái gì ý nghĩ xấu. Ta bất quá một cái mạng nhỏ. Muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Nếu như thế, cái kia liền không có gì đáng nói. Ta muốn tính mạng ngươi làm gì dùng ngươi ta đắt vô duyên. Đảm nhiệm ngươi tự đi đi. Áo vàng trung niên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa mới bất quá là hắn cố ý lừa dối Hứa Dịch. Hứa Dịch đột ngột xuất hiện. Đột ngột bắt hắn. Lại đột ngột kêu lên hắn dòng họ. Hét phá hắn ẩm dưới đáy lòng bí mật. Trong lòng của hắn không hoảng loạn là không thể nào. Khi Hứa Dịch nói hắn là thiên mệnh người, thừa nhận chính mình là tương môn chung người về sau, áo vàng trung niên lại lên cảnh giác. Chủ yếu vẫn là cái kia thiên mệnh người cách mũ. Thực sự quá trầm. Cứ việc hắn cũng giống như vô số người, chủ quan cho là mình chính là trên đời này duy nhất. Chính mình tồn tại vốn là bất phàm. Trời xanh sinh ta, tất có thâm ý. Tự cho mình siêu phàm, là chỗ có trí tuệ nhân loại bệnh chung. Càng là có năng lực. Loại này tuyên khắc tiến thực chất bên trong tự cho mình siêu phàm, liền càng là nghiêm trọng. Đương nhiên, tự cho mình siêu phàm về tự cho mình siêu phàm. Thật là giữa đường gặp một người, cầm một bản bí tịch, nói với ngươi nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ vân vân. Có thể không sống suốt cảnh cảm giác. Chỉ có thể là bộ não giật giật lấy. Nhưng khi hắn hiên ngang lẫm liệt phun ra một phen về sau, Hứa Dịch lại muốn thả hắn rời đi. Cái này hạ tử, hắn tự cho mình siêu phàm cảm xúc, lại chiếm cứ lý trí cao điểm. Hắn hoàn toàn đoán không ra Hứa Dịch mục đích, nếu nói là muốn hại mình, bất quá nhân ra trong lúc nhấp tay. Như nói đối phương đều là giả. Tính ra chính mình dòng họ. Hét phá chính mình bí mật. Cái này đều là chính hắn chính tai nghe thấy. Hẳn là. Thật là bởi vì cơ duyên của ta đến. Cố ý hàng hạ này kỳ nhân đến chợ ta, mặc dù hắn cũng biết ý nghĩ này không khỏi hoang đường. Nhưng vẫn là ngăn không được như thế tác tưởng. Hứa Dịch nói, sở huyên có thể tự đi, chỉ là gặp ta sự tình còn xin đừng nên để người thứ ba biết được. Hắn càng là nói như thế, áo vàng trung niên càng là không động. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, xin hỏi đạo huyên như thế nào xưng hô. Hứa Dịch nói, ta gọi lại bố y. Áo vàng trung niên nói, tên rất hay. Lại đạo hữu, nói ta là thiên mệnh người. Chẳng biết có gì bằng chứng. Hứa Dịch nói, đạo không thể khinh truyền, thiên cơ há có thể nhẹ tiết. Áo vàng trung niên liếm liếm cách lưới, trầm giọng nói, không biết huyên như thế nào mới có thể tin ta. Hứa Dịch nói, lập cái thề đi, dùng tên của ngươi tại thiên đạo trà minh tiền lập lời thề. Áo vàng trung niên sợ ngây người, chỉ đơn giản như vậy hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Tu đến hắn mức này, lời thề chỉ là đau răng chú. Hứa Dịch nói, ngươi là thiên mệnh người, như trái lời thề nghịch thiên tự có thiên phạt. Áo vàng trung niên gặp hắn nói chỉnh trọng việc, trong lòng càng lo sợ. Hắn bản không phải cách bên tai tử mềm, nhưng Hứa Dịch tư thế kéo đến thực sự quá đủ. Dung không được hắn không lẩm bẩm dù vậy. Hắn còn muốn thử lại lần nữa. Hứa Dịch đạo huyên đất là tương môn trung cao nhân, cũng biết ta họ gì tên gì, năm nay niên kỷ bao nhiêu, trong nhà vẫn còn tồn tại người nào, vì sao đến đây? Nếu là đạo huyên đều trả lời. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Hứa Dịch nói: ngươi gọi Sở Nguyên, năm nay 70 có 6, thuộc nhỏ mất mẹ. Phụ thân ngươi tại ngươi 20 tuổi năm đó bị gia hương ngươi áp bá Hoàng Xuân hại chết. Ngươi tại tán tu không bờ lão nhân trước cửa quỳ trọn vẹn 7 ngày 7 đêm mới bị không bờ lão nhân thu vì dược đồng. 30 năm sau, không bờ già người bỏ mạng, ngươi tu vi phóng đại, trở lại về quê nhà, chu sát áp bá Hoàng Xuân một nhà 367 miệng, chưa lưu một cái nhân chứng sống. Sở Nguyên mộng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thiên hạ cố nhiên có thần diệu tướng thuật, nhưng thần diệu đến trình độ này bên trên, không khỏi cũng không quá hợp lý. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được. Hắn cảm giác chính mình giống hầm lò từ bên trong tiểu thư, bị thô bạo khách làng chơi trực tiếp lột sạch sành xanh. Loại này không có chút nào bất luận cái gì bí ẩn cảm giác, thực sự rất khó chịu. Hứa Dịch lo lắng nói: không bờ lão nhân là chết như thế nào? Sở huyên tổng không quan tâm ta lại phí tâm tư đẩy quên đi thôi. Không không. Sở Nguyên liên tục khoát tay, luôn miệng nói. Hứa Dịch gật đầu nói: như thế, Sở huyên còn có cái gì dư lo, có thể cùng nhau nói ra. Nhưng lại mỗ đã nói trước, Sở huyên đã thử ta 3 lần, như tiếp xuống cùng lại mỗ đối thoại, vẫn là không thể làm được thẳng thắn đối đãi. Lại mỗ chỉ có thể cáo từ. Lại mỗ phỏng đoán đến có cơ duyên phát tại cái này Tiên Vương Thành, nhân đây chạy đến. Ngươi là ta ở đây Tiên Vương Thành bên trong gặp được cái thứ nhất thiên mệnh người. Ta nguyện ý nhiều chút kiên nhẫn cho ngươi. Nhưng lại mỗ kiên nhẫn tóm lại là có hạn. Sở Nguyên kinh ngạc nói: cái thứ nhất thiên mệnh người? Lại đạo huyên lời này ý gì? Hẳn là thiên mệnh người còn có thể có thật nhiều cái hay sao? Hứa Dịch nói: thiên đạo tuần hoàn, cơ duyên ngẫu nhiên, có được liền vì thiên mệnh người, nhưng có tất có mất. Huống chi cơ duyên hàng lâm, chưa hẳn chỉ cùng một người. Ta biết Sở huyên lý giải thiên mệnh người nhất định là thượng thiên thủ mệnh, chúa tể càn khôn người. Trên thực tế trên đời nào có dạng này thiên mệnh người? Sở huyên có thể nghĩ một cái. Như thật sự có người có dạng này khí vận, cái kia dứt khoát cái gì đều đừng làm nữa, trực tiếp ngồi chờ cơ duyên nện xuống tới. Một mực nện vào ban ngày phi thăng chính là. Sở Nguyên nghe xong thiên mệnh người số lượng tựa hồ không ít, trong lòng kinh ngạc sau khi, lập tức sinh ra chút thất lạc. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không thể không thừa nhận Hứa Dịch nói cực phải có lý. Không có mạng định thành tiên thiên mệnh người, lại có ngẫu nhiên đạt được cơ duyên tạo hóa tu sĩ. Đến tận đây, hắn đối với Hứa Dịch lại không có hoài nghi. Dù sao Hứa Dịch đã chứng minh chính mình tướng thuật thực lực, lại chứng minh chiến lực của mình, chí ít có thể đủ tùy thời tiêu diệt hắn Sở mỗ người. Sở Nguyên cân nhắc lại nghĩ kỹ, đem sở hữu khả năng đều nghĩ hết, thực sự nghĩ không ra Hứa Dịch có xáo lộ lý do của mình. Một lần cuối cùng bài trừ trong lòng dư lo về sau, Sở Nguyên đối với Hứa Dịch trịnh trọng ôm quyền nói: trên trời rơi xuống tiên sinh tại ta, Sở mỗ tam sinh may mắn. Cái khác lời nói không nói, tiên sinh muốn hỏi điều gì, Sở mỗ lại không giấu riêng, chỉ mong lấy tiên sinh có thể giúp Sở mỗ một chút sức lực. Như được cơ duyên, Sở mỗ tất không dám quên tiên sinh đại ân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 188 phía trên lại một cách bị dao động què. Ta thực sự không rõ ràng, ngươi làm phức tạp như vậy làm cái gì? Trực tiếp mở làm liền xong, tam mộc hạ cầu gì hơn không được. Hoang Mị lại bắt đầu chửi bậy. Nếu không là hắn tiêu hóa cái kia một sợi thanh khí kịp thời, bắt được Sở Nguyên khắc sâu nhất chỗ ký ức, kịp thời giúp Hứa Dịch điền không, làm không cẩn thận Hứa Dịch liền muốn để lộ. Mà theo Hoang Mị, Hứa Dịch là càng ngày càng hiền hòa. Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói, ngươi cũng chính là 100m 12 giây năm mặt hàng. Hoang Mị giọng điệu, để hắn nghĩ tới kiếp trước nhìn một bộ gọi là Điên Cuồng Tảng Đá phim. Bên trong có cái thổ tặc gọi Vỏ Đen, làm lên công việc bẩn thỉu đến, mãi mãi cũng là đi thô bạo phong cách. Theo Hứa Dịch, Hoang Mị hiện tại càng ngày càng có điểm giống Vỏ Đen dựa sát vào ý tứ. Hoang Mị chẳng biết 12 giây năm ngạnh, lâm vào xoắn xuýt. Hắn đã thành thói quen Hứa Dịch thỉnh thoảng tung ra chút từ mới. Nhưng lần trở lại này từ mà thực sự quá mới. Mới đến hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp gốc giả. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị, nhìn chằm chằm Sở Nguyên nói, ta muốn biết các ngươi tổ chức tình huống. Vì sao các ngươi muốn ném ra thật thật giả giả thần binh đến họa loạn tìm kiếm cơ duyên? Người Sở Nguyên giật mình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hứa Dịch nói, ngươi đã không muốn nói, cái kia liền không nói đi, lại đi thôi. Sở Huyên, ngươi ta duyên tận ở đây, ngươi không phải ta muốn tìm kiếm người. Sở Nguyên vội la lên, tiên sinh hiểu nhầm ta. Không phải là Sở Mỗ già mồm, chỉ là Sở Mỗ có một chuyện không rõ. Tiên sinh đã có như này thần thuật, cứ gì còn hỏi thăm tại ta. Hứa Dịch nói, tướng thuật chính là kỳ thuật, nhưng không phải ngày thuật. Làm sao có thể làm được toàn trí toàn năng huống chi phỏng đoán huyền cơ, hao tổn cực lớn. Trên ngươi sự tình, ta đã tiêu hao đủ nhiều tài nguyên. Bằng không thì lại mố tuyệt đối không sẽ cùng ngươi dây dưa. Sở Nguyên hiểu rõ, ngay lập tức, lại không sinh nghi, ngay lập tức liền phân nói đến. Chúng ta tổ chức này gọi là gì? Kỳ thật, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết ta là đạo duyên tiểu đội. Tiểu đội trưởng kêu lên Duyên. Đội ngũ chúng ta bên trong tổng cộng có 18 người. Toàn bộ nghe theo tiểu đội trưởng đạo duyên điều khiển. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là thỉnh thoảng tràn ra một chút thần binh đến hấp dẫn người tu luyện tranh đoạt. Cho tới mục đích làm như vậy, đương nhiên là vì duy trì tiên vương thành nhiệt độ. Ngươi nghĩ à, nếu như ai đều không lấy được thần binh, hoặc là lại không có thần binh xuất thế, tiên vương thành nhiệt độ tự nhiên là không có. Về phần tại sao muốn duy trì nhiệt độ, nói thật, ta cũng đáp không được. Phía trên an bài thế nào? Chúng ta làm thế nào? Những cái kia thần binh đều là thật, chỉ là một bộ phận tồn tại thời gian quá xa xưa, dẫn đến binh linh tiêu tán. Chất chứa binh linh thần binh, giá trị đều là cực cao. Nhưng binh linh rất khó tinh luyện. Đây là chỗ khó. Theo ta được biết, ẩm chứa binh linh linh khí, bình thường cũng chỉ có nhân tiên cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ. Truy cứu căn nguyên, liền tại thần binh quá khó tìm, binh linh quá khó luyện, linh khí quá khó thành. Sở Nguyên quả nhiên lại không có ẩn tàng, Hứa Dịch hỏi một, hắn cơ hồ muốn đạt 10. Đợi đến Hứa Dịch đình chỉ đặt câu hỏi, Sở Nguyên nói, xin hỏi đạo huynh, cơ duyên của ta đến cùng ở nơi nào? Hứa Dịch nói, theo ý ta, ngươi bây giờ tình trạng, bây giờ nói không lên tốt. Trầm Luân hạ liều, tại các ngươi nội bộ tổ chức, ngươi cũng chỉ là nhất tầng dưới tồn tại. Cứ thế mãi, nói thật, ta cảm thấy con đường tu tiên của ngươi xa vời. Sở Nguyên dậm chân nói, tiên sinh lời ấy thật nói đến trong lòng ta đi. Ta đã có 10 năm chưa từng tiến giai. Tại đạo duyên tiểu đội, ta cũng là nguyên già cấp bậc. Làm sao tiểu đội trưởng đạo duyên dùng người không khách quan? Ta cho tới bây giờ đều không vứt được công việc béo bở. Nhiều lần lập công đều bị đạo duyên chiếm đi. Cứ tiếp như thế, không cần tiên sinh, ta cũng có thể liếc nhìn tương lai của mình a. Còn xin tiên sinh ngàn vạn độ ta. Nói 1000, đạo 10000, một người nguyện ý lên khi, luôn luôn sâu trong nội tâm dục vọng bị dẫn động. Hứa Dịch nói, cơ duyên liền tại lần này tiên vương thành xóa bỏ lệnh cấm. Ngươi nếu là chịu nghe ta, ta đảm bảo ngươi lần này được một cái phó tiểu đội trưởng chỗ ngồi. Sở Nguyên kinh ngạc nói. Mới một cái phó tiểu đội trưởng. Tiên sinh cái gọi là thiên mệnh. Liền như vậy không đáng tiền. A Hứa Dịch nói. Thiên mệnh là cơ. Thiên mệnh là duyên. Thiên mệnh là biến hóa. Chỉ cần có thể không ngừng dẫn phát biến hóa. Sáng tạo mới cơ duyên. Ngươi chính là thiên mệnh tử. Một cái phó tiểu đội trưởng chỗ ngồi chẳng qua là một cái bậc thềm. Sở Huyên ánh mắt còn phải thả xa một chút. Sở Nguyên gật gật đầu. Đây là lẽ phải. Lại là Sở Mỗ quá gấp tại cầu thành. Lại không biết tiên sinh muốn ta làm thế nào. Hứa Dịch nói. Trước mắt sự tình. Còn tại có thể hay không lung lạc lòng người. Ngươi có không biện pháp. Gọi đến ngươi tiểu đội trưởng đợi mố vì ngươi nói tốt cho người một phen. Chưa hẳn không thể đem hắn thuyết phục. Ngươi là thiên mệnh người. Khí vận mạnh. Không ai bằng. Chỉ cần hắn bộ não không có xấu. Tại ta nói rõ thân phận của ngươi về sau. Kiên quyết không dám lại cùng ngươi khó xử. Sở Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Dịch một cách nói. Xin hỏi đạo duyên đội trưởng. Thế nhưng thiên mệnh người Hứa Dịch nói. Hắn hiện nay còn không phải. Chẳng biết tương lai cái này số trời có thể hay không có thay đổi gì. Bất quá. Việc này không phải hắn không thể. Ngươi muốn thang lên trời. Luôn luôn muốn trước có bậc thang. Lý đạo duyên chính là bậc thang. Thấy Hứa Dịch lại theo miệng hét phá Lý đạo duyên tên đầy đủ. Sở Nguyên lập tức lại dâng lên từng đợt cảm giác bất lực. Đối mặt dạng này một cách gần như toàn trí toàn năng tồn tại. Hắn quả thực không dám động bất luận cái gì tâm tư. Hứa Dịch nói. Ngươi không cần xoắn xuýt. Nếu là cảm thấy cùng lại mỗ hợp tác. Không có cam lòng. Lớn có thể tự đi. Chúng ta thuật sĩ. Giảng cứu duyên phận. Nếu là duyên phận không đến. Mạnh mà vì đó. Có ít vô hại. Một lời không hợp. Hứa Dịch lại tế ra đuổi khách đại pháp. Giờ phút này. Sở Nguyên đã toàn tin Hứa Dịch lắc lư. Chỉ mong lấy người bên ngoài đừng tới cùng hắn thưởng thiên cơ. Chỗ nào sẽ còn hoài nghi Hứa Dịch dụng ý. Huống chi. Hứa Dịch động không động. Liền muốn để hắn rời đi trước. Hắn cũng hoài nghi Hứa Dịch có phải hay không lại phỏng đoán đến cái gì tốt hơn nhà dưới. Ta vậy thì liên hệ Lý đội trưởng. Chỉ là còn xin tiên trưởng tuyệt đối không nên qua sông đoạn cầu. Sở Mỗ nguyện vì tiên trưởng sử dụng. Máu chảy đầu rơi. Không chối từ. Sở Nguyên trong lòng nguy cơ cảm giác một đời. Lại không thể ức chế. Nhìn không được biểu lộ lên trung tâm tới. Hứa Dịch nói. Không cần máu chảy đầu rơi. Ngươi ta chung lấy cơ duyên là được. Sở Nguyên nói cảm ơn liên tục. Lập tức lấy ra một viên như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Nói. Đội trưởng. Ta bên này có tình huống khẩn cấp, còn xin mau tới. Bên kia lập tức truyền đến thanh âm. Lão tử có nhiệm vụ khẩn cấp. Ít đạp ngựa lời thừa. Nên làm cái gì? Liền làm sao bây giờ? Nếu là sai lầm sự tình. Chính mình chết đi. Còn dám cùng lão tử ồn ào. Sở Nguyên mặt mo đỏ ửng, Lý đạo duyên ngay trước mặt Hứa Dịch không cho hắn mặt, để hắn rất là xấu hổ. Hứa Dịch sắc mặt bình tĩnh, giống như chưa từng nghe nói. Liền thấy Sở Nguyên hít sâu một hơi nói. Ta chỗ này hiện cơ duyên. Có thiên đại hảo sự. Đội trưởng. Ngươi không đến. Cơ hội như chạy trốn. Ngươi cũng đừng có trách ta. Nói, hắn phối hợp báo tọa độ, liền cắt đứt liên lạc. Tại chính hắn nghĩ đến. Hắn là một câu nói láo cũng không nói. Vốn là. Có thể nhìn thấy lại tiên sinh dạng này thần toán tử. Thật ghê gớm cơ duyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 189 Lý Đạo Duyên lời nói càng là nói đến ba phải cách nào cũng được. Càng là dẫn dụ lòng người. Hứa Dịch cùng Sở Nguyên không có đợi bao lâu. Lý Đạo Duyên liền tới. Thô kệch khuôn mặt bên trên âm trầm cùng vội vàng cũng tụ. Mới đến phố cận. Liền áp thanh áp khí quát. Họ Sở. Lão tử thật muốn biết ngươi đến cùng được cái gì ghê gớm tài nguyên. Nếu là phân trần không rõ ràng. Đừng trách lão tử theo môn quy xử trí ngươi. Hứa Dịch sớm thông qua Sở Nguyên đôi câu vài lời. Đoán được Sở Nguyên cũng không thủ Lý Đạo Duyên chào đón. Trước mắt Lý Đạo Duyên phản ứng. Rơi trong mắt hắn. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Sở Nguyên nói. Cơ duyên tự nhiên là có. Nhưng không thể bỗng dưng nhường đường Duyên huyên phải đi. Còn xin Đạo Duyên huyên. Trả lời trước ta một vấn đề. Lý Đạo Duyên mộng. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Lạnh giọng nói. Ta hy vọng ngươi làm rõ ràng ngươi bây giờ là tại nói chuyện với ai. Thân là tiểu đội trưởng Lý Đạo Duyên. Dưới trướng thống lính 20-30 người. Sở Nguyên chính là trong đó cực kỳ không đáng chú ý một cái. Xưa nay hắn lấy nói thay mặt pháp. Đem tiểu đội nội bộ quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Sở Nguyên cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần. Lần này. Lại là xuất yêu thiêu thân. Nếu không là liên tục tin chắc người trước mắt này hết thảy đều bình thường. Lý Đạo Duyên quả thực muốn hoài nghi cái này Sở Nguyên có phải hay không biến thành người khác. Sở Nguyên yếu ớt thở dài. Người ta sớm muộn muốn một đạo cộng sự. Việc này. Như không nói rõ ràng. Tương lai tất sinh khó khăn trắc trở. Lý Đạo Duyên tự nhiên chẳng biết. Sở Nguyên đã hoàn toàn đổi tâm tính nhìn hắn. Tại bây giờ Sở Nguyên xem ra. Hắn là lại tiên trưởng chọn chúng thiên mệnh người. Lý Đạo Duyên bất quá là đợi tuyển người. Mà lại tiên trưởng đem tuyển chọn Lý Đạo Duyên quyền lực. Hạ bỏ vào trong tay của hắn. Cho dù Lý Đạo Duyên trúng tuyển. Cũng bất quá vì tại hắn dưới. Hắn đối với Lý Đạo Duyên tự nhiên không có trước kia kính sợ. Ta nhìn ngươi là cử chỉ điên rồ. Ngươi đạp ngựa đến cùng muốn nói gì Sở Nguyên phối hợp mây trôi nước chảy. Thật tình không biết Lý Đạo Duyên đã đến nổi giận biên giới. Sở Nguyên không chút nào giận. Ôn thanh nói. Địa chấn trạm gác cao một phái suối núi thiên cổ tú. Lý huynh. Đốn ngộ đi. Câu này từ là hứa dịch bảo hắn biết. Để hắn tiếp dẫn Lý Đạo Duyên nhập môn dùng. Dùng rất lớn thần côn lại nói. Nếu như Lý Đạo Duyên có thể đáp ra môn hướng biển rộng ba hợp nước sông vạn năm lưu. Liền coi như đồng đạo. Cho là Sở Nguyên cũng đã hỏi sao Lý Đạo Duyên liền lệch phải biết câu này từ. Hứa dịch nói đây là mệnh lý thiên ý. Nếu không thể đốn ngộ thiên cơ, sao phối là thiên ý tập trung. Sở Nguyên rất tán thành. Hắn cảm thấy mình từ khi nghe tin lại tiên trưởng điểm ngộ. Cảm giác trước mắt thiên ý đều trong suốt không ít. Lý Đạo Duyên muốn được lấy được thiên cơ, há có thể không có báo hiệu. Ngươi thật đạp ngựa dám tiêu khiển lão tử. Đi chết Lý Đạo Duyên cuối cùng cuồng bảo. Giận quát một tiếng. Trưởng sinh huyền quang. Liền hướng Sở Nguyên bổ tới. Hắn ngược lại không phải muốn một lòng chu sát Sở Nguyên. Chỉ là thực sự bị tên khốn này tức giận đến hung áp. Cầm không đầu không đuôi thiên cơ. Chậm trễ hắn quý giá thời gian không nói. Phút cuối cùng. Lại vẫn dám cùng hắn giả cái đuôi to ưng. Dạng này hỗn chứng không hung hăng làm. Há có thể tiêu giải mối hận trong lòng. Lý Đạo Duyên quang trưởng mới đánh rơi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó hứa dịch vọt ra. Liền nghe hắn hét lớn một tiếng. Đừng tổn thương thiên mệnh tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Nguyên bị một vệt sáng cuốn trúng, mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Hắn lại tỉnh lại lúc. Hứa dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một mặt lạnh lùng Lý Đạo Duyên lập tại bên cạnh hắn. Thần trí mới phục. Sở Nguyên có thân đứng lên khỏi ghế. Đổ ẩm xuống quát. Tiên trưởng đâu ba. Lý Đạo Duyên vung ra một cái bạt tay. Trực tiếp đem Sở Nguyên quất bay. Ngươi cái này ngu xuẩn vật. Từ đâu tới tiên trưởng. Đó chính là cái tên lừa đảo. Nếu không là lão tử kịp thời xuất thủ chu sát. Ngươi được xấu đại sự. Ngươi bây giờ có thể sống. Phải cảm tạ lão tử thứ ba tiểu đội hiện tại chính thiếu nhân thủ. Còn dám cùng ta lại nhảy. Thật khi lão tử không dám động môn quy. Sở Nguyên rơi trên mặt đất. Lập tức bắn người mà lên. Một bên ho ra máu. Một vừa chỉ Lý Đạo Duyên nói. Không. Không thể nào. Lại tiên trưởng vô song tướng thuật. Ta tự mình lĩnh lược. Tất không phải gạt ta. Thiên cơ. Ngươi chẳng những hủy chính mình thiên cơ. Còn đoạn mất ông trời của ta cơ. lão tử liều mạng với ngươi. Sở Nguyên nổi cơn điên, lại không để ý chính mình căn bản không thể nào là Lý Đạo Duyên đối thủ sự thật này, nhào tới trước, phát động công kích. Quả nhiên, hắn mới bổ nhào vào phủ cận, liền bị Lý Đạo Duyên một trưởng đánh bay. Vô tri ngu xuẩn, tung là muốn chết, cũng chưa từng thấy qua bị chết như ngươi như vậy ngơ ngơ ngác ngác. Giống như như lời ngươi nói, người kia thật có thần diệu tướng thuật, sao ngay cả mình họa phước xe hung đều đo không đến, như thế nào liền dám nói mò thiên ý. Hắn như thật ngày mai ý, há lại sẽ chết trên tay ta. Lý Đạo Duyên cao giọng gào to, như trống chiều chun sớm, một lần đem Sở Nguyên chấn tỉnh. Cái này đích xác là cái nghịch lý. Bây giờ liền lại tiên trưởng chính mình cũng chết rồi. Cái kia mình là trời mạng tử chuyện này, không phải liền là cái thiên đại trò đùa a, một trận mộng đẹp. Cuối cùng đã tới nên lúc tỉnh a, vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn mới ý thức tới chính mình vừa mới cử chỉ là loại nào điên cuồng. Dĩ nhiên ra tay với Lý đội trưởng. Chính mình bị điên rồi à? Được rồi, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng cùng ta hồi căn cứ. Lại tiếp tục trì hoãn, trung đội trưởng như phát nổi giận, liền ta cũng muốn gặp nạn. Lý Đạo Duyên đoạn quát một tiếng, đằng không mà lên. Lại tiên trưởng một chết, Sở Nguyên lòng dạ toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại đầy ngập sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lệnh làm việc. Liền Lý Đạo Duyên mạng đầu hắn trước dẫn đường, kéo ra song phương khoảng cách, hắn cũng chỉ là ngoan ngoãn làm theo, không dám hỏi đến tột cùng. Cùng lúc đó, trong lòng chỉ còn lại xoắn xuýt cùng phiền muộn. Hắn còn không thể hoàn toàn từ thiên mệnh tử dung đồng bên trong đi tới. Mau mau, tốc độ mau mau. Lão Hoang lúc này, ngươi cũng không thể giả chết. Tốc độ mau mau, lại nhanh chút. Ta cần càng nhiều trưng cầu ý kiến. Nếu là một cái sơ sẩy, lọt tin tức, cái này một lần, coi như hung hiểm vạn phần. Lý Đạo Duyên cùng sau lưng Sở Nguyên hơn trăm trượng chỗ, không nhanh không chậm bay lên. Một bên lại hướng về tinh không giới bên trong một con mọc lên long hổ song đầu hoang mị truyền lại ý niệm. Không cần nói, này Lý Đạo Duyên chính là Hứa Dịch chỗ đóng vai. Sớm tại hoang mị nuốt Sở Nguyên một sợi thanh khí, giải thích Sở Nguyên bộ phận ký ức về sau, liên quan với làm sao lợi dụng Sở Nguyên cách này đầu lưới, Hứa Dịch cùng hoang mị liền làm qua toàn bộ cân nhắc. Rất nhanh, hai người đạt thành nhất trí, quyết định đột nhập đến Sở Nguyên chỗ cái kia ruột bí nội bộ tổ chức đi. Chỉ có đánh vào nội bộ mới có thể thu được lấy càng nhiều trưng cầu ý kiến. Đương nhiên trưng cầu ý kiến phía sau là đối với tài nguyên mong mỏi. Cái này tài nguyên không phải khác, chính là binh linh. Sở Nguyên chỗ tổ chức có thể đủ cầm được suất thần binh, đến bốn phía châm ngoài thổi gió, có thể nắm giữ binh linh, tự nhiên là trong dữ liệu sự tình. Chỉ là muốn dính vào cũng không dễ dàng. Vốn là bốc lên dùng Sở Nguyên thân phận là một lựa chọn, không cần kinh động quá lớn. Nhưng cân nhắc đến Sở Nguyên thân phận quá thấp, tiếp xúc đến tình báo tầng cấp có hạn, xây dịch chỗ trống không lớn. Càng quan trọng hơn là, cho dù là hoang mị cũng không thể xong toàn bộ tiêu hóa Sở Nguyên ký ức. Đây cũng là Hứa Dịch không giết Sở Nguyên, mà cải vì giả mạo thần côn, hướng dẫn Sở Nguyên thổ lộ tin tức nguyên nhân căn bản. Tại không thể hoàn toàn kế thừa Sở Nguyên ký ức cơ sở bên trên, giả mạo kỳ nhân, nguy hiểm thực sự quá lớn. Sở dĩ, Hứa Dịch lựa chọn Lý Đạo Duyên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 190 khập khiếng. Lý Đạo Duyên là ba cảnh tu vi, cảnh giới bên trên cùng hắn, không cần đến quá tận lực thu liếm khí thế. Có hoang mị phun ra thi bá, muốn bên ngoài hình cùng khí độ bên trên làm được như một, độ khó không lớn. Tóm lại, mặc kệ là giả mạo Sở Nguyên vẫn là giả mạo Lý Đạo Duyên, tại độ khó phương diện là không có bất kỳ khác biệt nào. Đã như vậy, hắn chọn lọc tự nhiên cấp bậc cao hơn Lý Đạo Duyên. Lừa gạt đến Lý Đạo Duyên về sau, Hứa Dịch không có lập tức đồng thủ, mà là để Sở Nguyên đi cùng Lý Đạo Duyên đối với cái gì hoang đường ám hiểu. Cái này tuyệt không phải là làm chuyện vô ích. Hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chính là đang quan sát Lý Đạo Duyên âm dung tiếu mạo cùng các loại vi biểu lộ. Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, giống như là nhập đầm rồng hang hổ. Hắn không thể chịu đựng một đinh điểm chi tiết sai lầm, mà gây nên sắp thành lại bại. Cho tới không giết Sở Nguyên chính là bởi vì người này còn có yểm hộ tác dụng. Hắn một người trở lại, cùng hai người trở lại, nhận dò xét tuyệt đối là không tầm thường. Đương nhiên tại Sở Nguyên mê man lúc, Lý Đạo Duyên có tín phù bị hắn dùng tứ sắc ấm trước luyện hóa. Sở Nguyên phía trước dẫn đường, một đường phi nhanh cũng dùng gần hai canh giờ mới đến một mảnh u ám rừng, cây. May mắn một nén hương trước, Hoang Mị tỉnh lại truyền đại lượng trưng cầu ý kiến. Hứa Dịch mới khi tiến vào u ám rừng cây trước kịp thời lấy ra một viên xanh biếc vòng tay đeo. Nguyên lai, cái này u ám rừng cây là tiến vào cái gọi là căn cứ trước, cuối cùng một lớp bình phong. Trong rừng, dị thú ẩn nấp. Như không có cái này bí chế vòng tay che lấp khí tức, người bình thường tiến vào nơi đây nhất định bị hung ác dị thú đại quân thôn phệ. Tại xanh biếc vòng tay ra trì dưới, Hứa Dịch hữu kinh vô hiểm thông qua u ám rừng cây. Trước mắt ánh mắt đột nhiên một rộng, một mảnh vô ngần lục địa bên trên, mấy chục to lớn quái thạch lộn xộn tản mát tại các nơi. Gần trăm tu sĩ phân bốn phe cánh xếp bằng ở lục địa bốn phía. Lục địa chính giữa có 5 người ngồi xếp bằng. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch liền nhận ra 5 người này đến. Đương nhiên, cái này cần quy công tại Hoang Mị. Hoang Mị biết rõ lần này Hứa Dịch bắt buộc mạo hiểm tầm quan trọng. Xưa nay hắn không ít cùng Hứa Dịch tranh giành tình nhân thời khắc mấu chốt, nhưng cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ. Lúc này hắn không chỉ có đem lấy được trọng yếu thông tin, từng cách bẩm báo cho Hứa Dịch, còn đem trọng yếu tư liệu, lấy văn hay chữ đẹp hình thức, truyền lại cho Hứa Dịch. Trước mắt an tỏa 5 người, Hứa Dịch có thể liếc mắt nhận ra, chính là được lợi tại Hoang Mị tỉ mỉ làm việc. 5 người bên trong ngồi ở vị trí đầu tím mặt đại hán, chính là trung đội trưởng Triều Thiên, thuộc tiên bốn cảnh tu vi. Thực lực cực kỳ cường hãn. Liên tiếp Triều Thiên bên tay phải bên trên là Phược Sư Đông Minh Tử. Này quân chính là chủ trì luyện hóa thần binh công việc luyện khí sư, chính là Triều Thiên trung đội lần này thủ mệnh làm việc nhân vật mấu chốt. Đáng nhắc tới chính là được lợi tại Hoang Mị đối với Lý Đạo Duyên ký ức hấp thu, Hứa Dịch đã thu được tương đương thông tin. Không thể không nói, địa vị cao thượng cấp 1 Lý Đạo Duyên nắm giữ thông tin, căn bản không phải Sở Nguyên chỗ có thể sánh được. Đến tận đây, Hứa Dịch đã thăm dò tình huống căn bản. Tổ chức này gọi là Hình Thiên. Tổng bộ cũng không tại Tần Quảng Tinh. Vượt tinh hệ cướp đoạt tài nguyên. Chỉ bằng vào này một điểm, liền đủ để chứng minh tổ chức đó cường hoành thực lực. Hình Thiên tổ chức ở đây Tiên Vương Thành bên trong chủ yếu lợi ích tố cầu, chính là những này thượng cổ thần binh. Trên thực tế, sớm tại mấy lần trước Tiên Vương Thành cấm chế mở ra, nơi đây thượng cổ thần binh cơ bản đã bị Hình Thiên tổ chức vơ vét không còn gì. Hình Thiên tổ chức sở dĩ còn muốn ở chỗ này hành động, truy cứu căn nguyên, chính là nơi đây chuyển tinh đồng lô cổ trận, cũng chính là cái này vơ ngần thanh trên bãi cỏ từng cái quái thạch. Mỗi đến Tiên Vương Thành cấm chế mở ra thời khắc, gặp lấy ban đêm lúc, những này chuyển tinh đồng lô liền sẽ được thắp sáng. Thay lời khác, cũng có thể nói là khi chuyển tinh đồng lô được thắp sáng thời điểm, ban chỉ sự liền sẽ mở ra Tiên Vương Thành cấm chế. Lợi dụng những này chuyển tinh đồng lô, liền có thể mau lẻ đại lượng luyện hóa thần binh, thu hoạch được binh linh. Càng làm Hứa Dịch rung động là ban chỉ sự đối với chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là căn bản là biết Hình Thiên tổ chức tồn tại. Song phương còn kết thành quan hệ hợp tác. Hình Thiên tổ chức mỗi luyện hóa nhiều ít binh linh, liền muốn cho ban chỉ sự lưu hạ tương ứng tỷ suất số lượng. Mới hiểu tin tức này, Hứa Dịch duy nhất cảm giác chính là hoang đường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền là thông thấu, phản cảm giác thuận lý thành chương. Hình Thiên tổ chức tại ban chỉ sự dưới mí mắt hạ hoạt động nhiều năm như vậy. Nếu nói quản sự lại không biết, cái kia mới không bình thường. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ đạt thành hợp tác hiệp nghị cũng là thuận lý thành chương. Thần binh sớm đã bị khai thác không còn. Tiên Vương Thành còn làm bộ định kỳ mở ra. Cái này kỳ thật không phải là Hình Thiên tổ chức đề nghị, mà là ban chỉ sự đầu đuôi. Không khác, vây quanh Tiên Vương Thành mở ra qua nhiều năm như thế, đã hình thành một cái ít lời thật lớn dây xích. Khỏi cần phải nói, riêng là Tiên Vương Thành ngoại vi trung tâm giao dịch, chính là quay chung quanh Tiên Vương Thành tạo dựng lên. Riêng là giao dịch này trung tâm, hàng năm liền có thể cho ban chỉ sự cung cấp thiên lượng lợi ích. Một khi Tiên Vương Thành không thể cung ứng thần binh hay là binh linh, nhất định sẽ không lại xuất hiện loại này mấy năm một hồi rầm rộ, không có đám người tụ tập. Giao dịch này trung tâm tự nhiên cũng liền giải thể. Cái này đối với ban chỉ sự mà nói là không có thể tiếp nhận. Như từ tình đời bên trên nhìn, Hình Thiên tổ chức làm là vực ngoại cướp đoạt tổ chức, thiên nhiên liền nên Tần Quảng Tinh chư tu sĩ địch nhân. Tiên Vương Thành ban chỉ sự thì là này Tần Quảng Tinh bên trên đỉnh cấp thế lực tạo thành. Từ góc độ này mà nói, ban chỉ sự vốn nên cùng Hình Thiên tổ chức không đội trời chung. Nhưng mà song phương lại giảng hòa. Tại Hình Thiên tổ chức lấy đi cơ hồ toàn bộ thần binh đại bối cảnh dưới, song phương lợi ích vô hạn xu thế tại nhất trí, không thể tránh khỏi giảng hòa. Hình Thiên tổ chức cần Tiên Vương Thành bên trong chuyển tinh đồng lô đại lượng lại nhanh chóng luyện hóa thần binh. Ban chỉ sự thì cần Hình Thiên tổ chức tràn ra thần binh, gắn bó Tiên Vương Thành có bảo tàng truyền thuyết, để duy trì trung tâm giao dịch nhiệt độ. Hứa Dịch thấy nhiều ruột vực việc ngầm, dù vậy hoang đường thông tin truyền vào thức hải, hắn không chút nào cảm giác ngạc nhiên. Giờ phút này, lục địa bên trên an tỏa 5 người. Trừ Triều Thiên cùng Đông Minh Tử bên ngoài, còn lại 3 người chính là cái khác 3 cái tiểu đội trưởng. Hứa Dịch đạp lên lục địa, liền hướng 5 người bước đi. Làm lễ hoàn tất, liền nghe một người nói: lão Lý vẫn là rất bận biểu a. Ngươi tiểu đội đều trở về, ngươi cách này khi đội dài lại rơi tại phía sau cùng, lại không biết đến cùng đang làm những gì. Câu khi nói chuyện chính là cái mặt trắng trung niên, gọi là Quách Xuân, chính là 3 tên tiểu đội trưởng bên trong một vị. Hoang Mị kịp thời truyền đến này quân tin tức, Hứa Dịch mới biết được vị này từ trước đến nay cùng Lý Đạo Duyên không đối phó. Đội trưởng đều không có lên tiếng, ngươi lo lắng làm gì? Lão tử không giống một ít người, mỗi lần đội trưởng phân công nhiệm vụ liền hướng hạ một mặt quăng ra xong việc. Lão tử là lao lực mạng, vất vả đã quen. Đội trưởng giao phó sự tình, nếu là không làm thỏa đáng thiếp, lão tử cảm giác đều ngủ không ngon. Hứa Dịch châm chọc nói. Hắn dĩ nhiên không phải mù quáng mà nói chuyện, mà là cẩn thận phân tích qua Lý Đạo Duyên tính cách. Người này cũng là phong hỏa tính nết, cùng hắn giả trang Lôi Xích Viêm ngược lại có mấy phần giống nhau. Loại này lúc hắn nếu là không trở về oán, mới không phù hợp Lý Đạo Duyên nhân thiết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 191 gặp lại Vân Hạ. Quách Xuân còn đợi cãi lại, Triều Thiên vung tay lên. Được rồi, đến lúc nào rồi? Nặng nhẹ đều không phân rõ lời thừa. Ta cũng không nhiều lời, lần này nhiệm vụ cực nặng, nếu là làm xong, hết thầy có thường. Không chỉ có muốn làm được tốt, còn muốn làm được nhanh. Bảy trung đội, lão tử nếu là giúp thứ nhất, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đều cho lão tử cẩn thận hộ trận, nghiêm phòng tử thủ, toàn lực hiệp trợ Đông Minh Tử đại sư luyện khí. Đám người ầm vang đồng ý. Sau đó Quách Xuân liền muốn đám người nắm chặt đả tỏa điều tức, chậm đợi màn đêm hàng lâm. Sau 2 canh giờ, màn đêm chậm rãi kéo ra. Một vòng trăng tròn mới một cước đạp phá tầng mây, xông ra Thương Minh. Xoát một cái, lục trên đất loạn thạch nháy mắt toát ra oanh oanh lục sắc, giống như sinh màu xanh đồng cách lô, đột nhiên bị hừng hực liệt diễm nung khô. Đặc biệt trung ương cái kia tòa cử đại quái thạch nhất là sáng ngời, nháy mắt xanh biếc thông thấu. Cơ hồ ngay tại đồng lô thắp sáng nháy mắt, tất cả mọi người tản ra. Đông Minh Tử nhảy lên một cái, vung tay lên. Trong lòng bàn tay có thêm một cái xanh biếc la bàn. La bàn mới đằng không, liền thấy Đông Minh Tử trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bấm pháp quyết. Một đạo mỏng manh lại mờ mịt khí lưu tại hắn bàn tay trái quét ra, khí lưu mới thoát rời bàn tay, liền càng thấy chưa vững chắc, cơ hồ muốn phiêu đằng tán đi. Ngay vào lúc này, cái kia xanh biếc la bàn nháy mắt rực rỡ, tựa như tản ra một cỗ vô hình hấp lực, đem hắn sắp sửa tán loạn khí lưu đều hút vào. Về sau từ la bàn mặt khác phóng ra, lại phóng ra lúc, tán loạn khí lưu đã bị tụ thành một chùm, thẳng tắp hướng trung ương cái kia tòa cử đại quái thạch vọt tới. Xoát một cái, lục địa bên trên sở hữu quái thạch đều nháy mắt phóng ra quang mang, hướng trung ương cái kia tòa cử đại quái thạch bắn ra mà đi. Trung ương cái kia tòa cử đại quái thạch phát sinh biến hóa kinh người, hơn 10 hơi thở về sau, hóa thành một cái tạo hình cổ sơ đồng lô hình tượng. Tốt một cái ngày tạo dị tượng, khó trách hình thiên tổ chức chết sống muốn ỉ lại cái này tiên vương thành. Loại này ngày tạo dị tượng, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết lần này tới lần khác lại mang không đi. Có này thần trợ, khó trách phân giải thần binh, có thể làm ít công to. Hoang Mị truyền ra một đạo ý niệm, Hứa Dịch nhưng không có phản ứng. Ai ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này lúc ngươi đi cái gì thần? Được nghĩ triệt, tranh thủ thời gian nghĩ triệt. Ta bốc lên này kỳ hiểm, cũng không phải tới chỗ này xem náo nhiệt. Bây giờ không phải là được không được binh linh vấn đề, ta sợ làm không cẩn thận liền thoát thân đều thành vấn đề. Một bước này là cờ hiểm, một khi vô ý, cả bàn đều thua. Ngươi cũng không được phớt lờ. Ui, ngươi tiểu tử điên rồi, vẫn là choáng váng. Hoang Mị phát hiện ý niệm của hắn truyền đi, Hứa Dịch lại hoàn toàn không có phản ứng, gấp đến độ hắn gấp giọng hô quát đứng lên. Trong lòng ta rõ ràng, đừng lời thừa, đừng quấy rầy lão tử xem kịch. Hứa Dịch trả lời một câu, lại rơi vào trầm mặc. Hắn nói trong lòng rõ ràng, kỳ thực tuyệt không rõ ràng, ngược lại gấp đôi hỗn độn. Hắn sở dĩ thất thần, không phải bởi vì khác, mà là gặp được Đông Minh Tử kích phát cái kia sợi mờ mịt hỗn tạp khí lưu. Cái kia sợi khí lưu ngăn cách thật xa, Hứa Dịch liền nhận ra được, không phải khác, chính là Vân Hạc Thanh Khí. Từ hắn tu thành đến nay, một mực độc nhất phần vì hắn sở hữu Vân Hạc Thanh Khí. Năm đó, hắn nhập Quảng Thành Tiên Phủ, ngẫu nhiên đạt được tiểu Vân Hạc Quyết, liền từ phía trên tập được Vân Hạc Thanh Khí. Nhưng này thuật tập đến trên tu vi cũng không bổ ích, nhưng tác dụng lại tương đương mấu chốt. Một, Vân Hạc Thanh Khí tiến vào trong cơ thể hắn cổ quái vòng xoáy, lại đưa ra đến, có trợ tại luyện hóa đại lượng Nguyện Châu. Hai, Vân Hạc Thanh Khí là phối hợp bí pháp mở ra tứ sắc ấm mấu chốt. Ngoài ra, hắn lại chưa phát hiện Vân Hạc Thanh Khí còn có chỗ lợi gì. Giờ phút này, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Đông Minh Tử sử dụng ra cái này Vân Hạc Thanh Khí, mà cái này Vân Hạc Thanh Khí tựa hồ là mượn nhờ cái này chuyển tinh đồng lô luyện hóa thần binh mấu chốt. Hắn làm sao có thể không rung động? Húng hồ, hắn rõ ràng thấy Đông Minh Tử Vân Hạc Thanh Khí lộn xộn yếu ớt được quả thực không tưởng nổi. Cùng trong cơ thể hắn bành trướng như biển Vân Hạc Thanh Khí so ra, quả thực chính là huyền môn chính tông cùng bàng môn hạ cửu lưu khác nhau. Trong lòng của hắn nhìn không được nghĩ, Đông Minh Tử có thể làm được, lão tử chưa hẳn không được. Là lấy, hắn bắt đầu hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Đông Minh Tử nhất cử nhất động, cảm giác mở ra đến cực hạn, hòng đem Đông Minh Tử đi chỗ vì một không kém chút nào toàn chiếu rọi nhập ý chí. Ngay vào lúc này, một tiếng nhanh nhẹn tiếng gào phá vỡ đêm trăng thanh tịch. Đông Minh Tử đột nhiên thu Vân Hạc thanh khí. Không cần triều thiên hạ lệnh, sở hữu tu sĩ đều hết sức chăm chú đứng lên. Triều thiên phóng người lên, cất cao giọng nói, đến đều tới, làm gì giả thần giả duyệt, hiện thân gặp mặt đi. Liền nghe nặng nề một thanh âm từ phía tây u ám trong rừng truyền đến. Triều huyên không cần kinh hoàng, là ta tới không phải lúc, đúng lúc gặp Đông Minh Tử đại sư cách làm luyện khí, ta cũng không tốt quấy nhiễu, vốn định ẩn từ một nơi bí mật gần đó chờ đại sư luyện khí hoàn tất lại nói. Lại không nghĩ rằng triều huyên thủ hạ đều là tinh binh cường tướng, phát hiện ra trước Vương Mỗ, hổ thẹn hổ thẹn. Nương theo lấy tiếng nói, một thân ảnh từ nặng nề tấm màn đen bên trong bước ra. Người tới một thân áo xanh, vóc người cao lớn, diện mục tuấn lãng, là cái phong lưu phóng khoáng trung niên tu sĩ. Triều thiên khuôn mặt trầm xuống, cao giọng nói, Vương Bá Đương, ngươi tới làm gì? Chính là giao nộp phần tử, cũng không có đến lúc đó. Huống chi mỗi lần phần tử đều có định thời gian, ngươi bây giờ nhảy lên tới, đến cùng ý muốn gì? Vì Vương Bá Đương ba chữ vừa vào tai, Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhớ ký lúc trước hắn mới đến Phục Ba Núi lúc, mắt thấy một trận đại chiến chấn động thế gian, chính là phát sinh ở Bạch Lang cùng Vương Bá Đương ở giữa. Vương Bá Đương kỳ nhân chính là âm đình tiếng tăm lừng lấy chiến tướng, luận bản lĩnh không tại mấy vị minh quân hạ. Vương Bá Đương lại cười nói, triều huyên hiểu nhầm, Vương Mỗ lần này đến đây không phải là đến thúc ép phần tử, Hình Thiên Tông làm giảng tín nghĩa, ban chỉ sự tự nhiên tin được. Mỗ hôm nay đến đây là phụng ban chỉ sự chi mệnh, đến đây cùng triều huyên thương nghị một cái, trừ phần tử bên ngoài, có thể hay không ngoài định mức bán ra một phê thần binh cho ban chỉ sự. Cho dù là bất nhập lưu cũng không sao. Triều thiên âm thanh lạnh lùng nói, việc này ngươi tìm ta thương lượng không được, được ban chỉ sự cùng chúng ta đại đội trưởng thương nghị, ngươi là bái sai cửa miếu. Vương Bá Đương thở dài một tiếng nói, cái này ta tự nhiên biết, trên thực tế ban chỉ sự đã đi tìm Tống đại đội trưởng. Tống đại đội nói, chỉ cần triều huyên các chư vị trung đội trưởng chỗ vân được mở, chuyện này liền do chư vị trung đội trưởng tự mình làm chủ. Không phải sao? Ta liền tìm tới. Triều thiên thầm nghĩ, cái này tất nhiên là đại đội trưởng lý do, ngươi cũng không cảm thấy ngại thật chạy tới hỏi. Liền nghe hắn nói, thật không tiện, ta bên này thật vân không ra, Vương huyên xin cứ tự nhiên đi. Lời nói vừa ra miệng, hắn chợt lại cảm thấy không đúng. Vương Bá Đương lại không phải kẻ ngu si, đại đội trưởng lý do chẳng lẽ sẽ nghe không hiểu, thật đúng là chạy tới hỏi. Không đúng, đại đội trưởng cũng sẽ không nói loại lời này. Lấy đại đội trưởng phong cách hành sự, từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng, có cái gì thì nói cái đó, chỗ nào sẽ đem bóng ra đá đến phía dưới tới. Vừa nghĩ đến đây, hắn lấy ra Như Ý Châu, liền muốn liên lạc đại đội trưởng, cũng nên bỏ đi trong lòng dư lo. Nào có thể đoán được, hắn mới lấy ra Như Ý Châu, Như Ý Châu thình thịch nhảy dựng lên. Ngay vào lúc này, Vương Bá Đương động, liền gặp hắn vung tay lên, một vệt kim quang quay đầu nhắm hướng Đông Minh Tử bao phủ tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 192 giết nhau nguyên lai. Vừa mới mượn nói chuyện lúc, Vương Bá Đương đã lặng yên không một tiếng động rời đến chỗ gần. Lần này xuất thủ lại không có dấu hiệu nào. Chẳng những Triều Thiên không có kịp phản ứng, Đông Minh Tử đồng dạng không có kịp phản ứng. Kim quang lói lên, liền gắt gao đem Đông Minh Tử bao lại. Lại là một tấm Đông Hoàng Thiên lưới tơ. Muốn chết Triều Thiên kinh sợ cùng xuất hiện, giận quát một tiếng, hai tay hợp lại, lòng bàn tay sinh ra lăn tăn ba quang, thẳng hướng Vương Bá Đương quét tới. Vương Bá Đương thét dài một tiếng, gọi ra bao quanh bạch khí. Bạch khí bị trong bàn tay hắn kim quang đánh trúng, lập tức hiển hóa thành từng cái cự hình yêu thú. Một nhóm nhóm, một đám băng, tập kết một chỗ, bắt đầu xông pha chiến đấu. Lập tức, giẫm đạp được quanh mình đất rung núi chuyển, càng đem mới muốn tập kết Triều Thiên Trung đội trúc tu sĩ nháy mắt tách ra. Triều Thiên tám gió không động, công hướng Vương Bá Đương lăn tăn sóng ánh sáng giữa không trung, chợt chuyển hướng, trực kích tại bị Đông Hoàng Thiên lưới tơ trói buộc Đông Minh Tử trên thân. Ầm vang một tiếng thật lớn, Đông Minh Tử nhục thân nổ tung, vẩy hạ đầy đất tài nguyên, một thanh một chọc hai đoàn khí lưu trống rỗng mà tán. Ngay vào lúc này, Triều Thiên Trung đội bên trong người nào đó bỗng nhiên bảo uy, làm ra cực động tính lớn, liên tiếp đánh nát ba con yêu thú, làm cho toàn trường hơi khói cuồn cuộn. Liền mượn cách này cuồn cuộn hơi khói, Đông Minh Tử mới muốn tán loạn thanh khí, gào thét một cái, chui vào hắn tinh không giới bên trong. Không cần nói, người này chính là Hứa Dịch. Kinh biến đột phát, hắn nhưng trong lòng thì vui mừng hớn hở, hắn không sợ cuộc diện loạn, liền sợ cuộc diện không loạn. Nếu cuộc diện không loạn, hắn làm sao tốt đục nước béo cò. Hắn chính tính toán làm sao khuấy động cuộc diện, đem bên này bí mật truyền đi, dẫn động đại lượng tu sĩ tới đây quấy làm. Bên này ban chỉ sự liền trước làm khó dễ. Đông Minh Tử là hắn chú ý quan trọng nhất, Vương Bá Đương mới đem người bắt đi, hắn liền muốn đồng thủ đi đoạt. Như không phải sợ bại lộ thân phận, hắn sớm liền hành động. Lại không nghĩ rằng Triều Thiên làm việc như thế quả quyết, trực tiếp ra nặng tay, trước diệt Đông Minh Tử. Cái này dưới, Hứa Dịch lại cũng bất chấp, chính là liều mạng bại lộ Đông Minh Tử thanh khí, hắn là nhất định muốn thu vào tay. Cái này liên quan đến thần binh tế luyện chi pháp. Cũng may thế cuộc bạo loạn, mượn cuồn cuộn bụi mù, Hoang Mị trộm cắp Đông Minh Tử thanh khí sự tình làm được cực kỳ ẩn nấp, cũng không bị người phát giác. Thật ác độc hình thiên, đối với người một nhà cũng có thể hạ như thế ngoan thủ. Giống như như vậy tàn nhẫn tổ chức, ngươi thế hệ còn đợi ở trong đó làm gì? Chờ lấy làm pháo hôi a! Vương Bá Đương cao giọng quát. Triều Thiên đôi mắt nhắm lại. Họ Vương, ta Hình Thiên Tông, ngàn vạn người như một, đảm nhiệm ngươi miệng lưới dẻo quẹo, cũng loạn không được lòng người. Triều Mỗ làm sao cũng muốn không rõ ràng, ngươi ban chỉ sự là bị điên sao, dám cùng ta Hình Thiên Tông vạch mặt. Hắn thấy được minh bạch Vương Bá Đương căn bản cũng không phải là có ý muốn cướp đi Đông Minh Tử, căn bản chính là buộc hắn ra tay giết người. Nếu thật là muốn cướp người, Vương Bá Đương không đến mức không xuất thủ cản trở, mặc cho hắn giết người. Hiện tại xem ra, Vương Bá Đương mục đích không phải nghĩ từ Đông Minh Tử thủ ở bên trong lấy được luyện khí bí pháp, mà là căn bản muốn ngăn cản luyện khí tiến hành tiếp. Họ Vương đương nhiên có thể tự mình đồng thủ giết Đông Minh Tử, có thể kẻ này hết lần này tới lần khác dương cung mà không phát, buộc hắn chiều người nào đó xuất thủ, thừa cơ tốt mê hoặc lòng người. Nói chuyện thời khắc, Triều Thiên trên tay không chậm chút nào, như nước thủy triều thế công hướng Vương Bá Đương oanh đến. Cùng lúc đó, cũng thét ra lệnh dưới chứng đám người hướng Vương Bá Đương phát động hợp kích. Cái này lúc không phải hiếu thắng cược thắng thời điểm, lấy nhiều đánh ít, chính trong khi lúc, Vương Bá Đương hét dài một tiếng, trong u ám rừng rậm bỗng nhiên nhảy lên ra vô số thân ảnh, chỉ một thoáng lại đối với Triều Thiên Trung đội tạo thành vây đánh. Triều Thiên tức giận nói, hèn hạ, nghĩ không ra các ngươi liền giam cầm vòng tay cũng nghiên cứu triệt để, trăm phương ngàn kế a. Vương Bá Đương có thể đột phá u ám xâm lâm, tránh thoát trùng điệp yêu thú tập kích, mà tiến vào đất này, Triều Thiên không kỳ quái. Vương Bá Đương vốn là ban chỉ sự đối với Hình Thiên Tông mấy tên người liên hệ một trong. Hình Thiên tổ chức hướng bao quát Vương Bá Đương ở bên trong mấy tên người liên hệ, đều phái phát có thể xuyên qua u ám xâm lâm giam cầm vòng tay. Bây giờ, Vương Bá Đương lại dẫn sắt đại đội nhân mã tập kích tiến đến, Hiển nhiên là ban chỉ sự bên kia đã nghiên cứu triệt để u ám vòng tay, có phòng chế năng lực. Ý thức được cái này một điểm về sau, Triều Thiên biết rõ thế cuộc hiểm áp, ngay lập tức truyền ra ý niệm, nghiêm lệnh các tiểu đội kết trận vì chiến, ngăn chặn địch nhân. Ý niệm vừa truyền xong, hắn thân hình thoát một cái, cất cao mà lên, độn vào mây trời, thoáng qua thoát ra trong vòng hơn 10 dặm. Đúng là cất bỏ chạy tâm tư. Hình Thiên Tông tổ chức nghiêm mật, sức chiến đấu cùng tính kỷ luật đều là cực mạnh. Triều Thiên rõ ràng lấy chúng bộ hạ làm mồi nhử, chính mình bỏ chạy. Triều Thiên trung đội đám người lại không có giảm bớt chút nào ý chí chiến đấu, riêng phần mình kết trận, cùng từ trong u ám rừng rậm đánh tới tu sĩ tử chiến đứng lên. Triều Thiên đến cùng chưa thể chạy thoát. Vương Bá Đương bố trí trận này sát cục, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày. Sát cục nhân vật mấu chốt chính là Triều Thiên, há có để Triều Thiên tùy tiện bỏ chạy đạo lý. Bên này Triều Thiên mới động, Vương Bá Đương cùng mặt khác bốn tên bốn cảnh cường giả liền phân bố tứ phương, hình thành vây kín, đem Triều Thiên gắt gao vây ở coi chừng, ngạnh sinh sinh bước về chiến trường. Nhưng mà Triều Thiên có thể quý là Hình Thiên tổ chức trung đội trưởng, thủ hạ thực lực cũng là siêu cường. Cho dù Vương Bá Đương xuất lính bốn đại cường giả, hình thành năm đánh một cuộc diện, trong chốc lát lại cũng không thể đem ưu thế chuyển làm thắng thế. Ngược lại là Triều Thiên toàn lực xuất thủ, Phú Linh thần thông diệu dụng vô cùng, luôn phiên đánh ra diệu thủ, lại có mấy lần suýt nữa đột phá vòng vây. Vân Tiêu phía trên Triều Thiên cùng Vương Bá Đương năm đại bốn cảnh cường giả triển khai huyết chiến. Trên mặt đất, tứ đại tiểu đội tại riêng phần mình tiểu đội trưởng thống lính dưới cũng cùng địch nhân giết đến khó phân thắng bại. Vương Bá Đương chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lần này mang tới nhân mã đúng là Triều Thiên bên trong đội nhân mã lần dư số lượng. Luận tu vi cũng phổ biến là hai cảnh trở lên cường giả, lại ba cảnh chiếm đa số. Chiến đấu bắt đầu, còn đánh cho ra dáng, lẫn nhau kết trận cứng rắn oán, không có oán bên trên mấy hiệp, ban chỉ sự một phương cường thế liền dần dần chuyển hóa thành ưu thế. Bất đắc dĩ, Triều Thiên trung đội tứ đại tiểu đội trưởng liền riêng phần mình xuất đội phá vây. Bọn hắn bên này vừa phân tán, tự nhiên cũng liền dẫn tới ban chỉ sự nhân mã phân tán. Cái này vừa phân tán, chiến đấu áp lực lập tức giảm nhỏ. Nhất là đối với Hứa Dịch mà nói, không cần lại chen tại trong đám người vất vả rèn luyện. Hắn có tinh diệu cảm giác, ở đây loại rừng cây truy đuổi chiến bên trong, thiên nhiên liền chiếm cứ lấy ưu thế. Chỉ huy đạo duyên tiểu đội 20-30 nhân mã, liên tiếp áp chế lập địch nhân 7-8 lần truy kích. Tinh diệu chỉ huy cùng vừa đúng lúc liệu trước tiên cơ, để quyền uy của hắn cấp tốc tăng lên. Vốn là hắn thống lĩnh toàn bộ đạo duyên tiểu đội, dựa vào là thể chế lực lượng, lúc này mới chính thức có thu nạp lòng người hiệu quả. Không hơn trăm hơn hơi thở, truy binh liền triệt để không gặp. Hứa Dịch xuất lính đạo duyên tiểu đội đánh cái kia nhiều lần phục kích, khiến truy binh tổn thất thực sự quá lớn, kéo dài thất bại, tự nhiên cũng đả kích thật lớn sĩ khí. Truy binh không đến, Hứa Dịch lúc này mọi người phân tán phá vây. Phá vòng vây ý nghĩa không tại tại những này người có thể hay không sống sót lao ra, mà ở tại hắn nhất định phải thu hoạch được đơn độc hành động không gian. Hắn mục đích xưa nay không là dẫn dắt đám này hạ chúc mạng sống, mà là từ Triều Thiên chỗ làm tới chỗ tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 193 vây công. Chỉ nhìn Triều Thiên giết Đông Minh Tử quả quyết, hiển nhiên chân chính bảo vật không tại Đông Minh Tử trên thân, mà là bị Triều Thiên người trung đội trưởng này nắm giữ. Mới thoát khỏi một đám hạ trúc, Hứa Dịch thoát ra Vân Tiêu thẳng hướng đông nam độn đi. Cho dù giờ phút này hắn khoảng cách lúc trước chiến đấu bộc phát điểm đã chui ra khỏi chừng hơn trăm dặm, giờ phút này trốn vào mênh mông tầng mây, hắn lại căn bản không cần hao tâm tốn sức phân biệt, liền có thể biết Triều Thiên cùng Vương Bá đương đại chiến địa điểm. Bên kia chiến đấu thực sự quá mức kịch liệt, cho dù ngăn cách hơn trăm dặm, trên trời bốc lên vân khí giống như sóng biển cuồn cuộn gạt ra, có thể suy ra chỗ kia giao chiến là loại nào kịch liệt. Càng là như thế, Hứa Dịch càng không dám trì hoãn. Hắn rất sợ chính mình lần trì hoãn này, Triều Thiên liền thủ vây công mà chết. Triều Thiên đồ vật nếu là rơi vào Vương Bá Đương trong tay, lại nghĩ cầm trở về, vậy liền muôn vàn khó khăn. Ngay lập tức, hắn không lo được bại lộ không bại lộ, trực tiếp hiển hóa thành Xích Viêm Lôi Hầu, sườn sau hai cánh cấp tốc vỗ, thân hình bão táp, thoáng qua liền đến phủ cận. Hắn ẩn tại Cửu Tiêu phía trên xem cuộc chiến, lại thấy gặp cơ hồ khiến hắn kinh bạo ánh mắt một màn. Nguyên tưởng rằng năm người vây công, Triều Thiên đau khổ chống cự tràng diện, lại trở thành Triều Thiên lấy một địch năm, đánh cho Vương Bá Đương năm người chỉ có co đầu rút cổ phòng thủ phần. Đã thấy Triều Thiên cầm trong tay một viên lục sắc đoạn kiếm, kiếm quang những nơi đi qua, mảng lớn băng xương ngưng tụ thành khủng bố băng đao xương kiếm, nghênh đón Vương Bá Đương năm người bắn tới. Năm người gắt gao kết thành hộ trận, quanh thân tinh thần chi long đều bị điều mà ra, năm đầu kim long lẫn nhau quấn giao, bao phủ một đoàn, mới miễn cưỡng tạo thành một đảo màn trời, gắt gao đem bản thân bảo hộ. Linh khí, cách này đạp ngựa là một kiện linh binh. Hứa Dịch hướng tinh không giới Hoang Mị truyền ra một đạo ý niệm, rung động đến cực điểm. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói, sai, đây không phải linh binh, mà là linh khí, chân chính linh khí. Liên quan với linh khí tri thức, tại Hoang Mị tiêu hóa Lý Đạo Duyên ký ức về sau, không ít cho Hứa Dịch phổ cập. Binh linh lục sắc, một loại là không màu, loại này binh linh tầm thường nhất, dù cũng có thể rèn nhập binh khí, uy lực nhưng còn xa không bằng có sắc binh linh. Lại không màu binh linh, luyện thành khó, thành binh cũng khó, thường thường bị đại năng đại lượng luyện chế, luyện làm lớn quy mô binh khí, cung cấp quân trận sử dụng. Hứa Dịch thấy Triều Thiên thôi động cái kia xanh biếc tiểu kiếm, sở dĩ kinh hô linh binh, chính là bởi vì theo hắn biết, chỉ có tu đến nhân tiên cảnh mới có thể phát động linh khí. Hiển nhiên Triều Thiên tu vi còn xa mới tới nhân tiên cảnh. Hoang Mị cách này một chỉ ra, Hứa Dịch nháy mắt hiểu rõ, Triều Thiên rõ ràng là đang thiêu đốt sinh cơ, dốc hết toàn lực tại ngự sử cách này đem lục kiếm. Dù vậy cũng xa không có thể phát huy thanh linh khí này toàn bộ uy năng. Quả nhiên, mới đem Vương Bá Đương mấy người làm cho co đầu rút cổ, Triều Thiên liền dương ra thân hình, vội vã bỏ chạy. Làm sao, hắn cái này một bỏ chạy, Vương Bá Đương mấy người lập tức đuổi kịp. Triều Thiên nguyên khí đại thương, cho dù toàn lực bỏ chạy, cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Ngược lại luôn luôn đang truy kích quá trình bên trong, bị Vương Bá Đương mấy người chậm rãi tới gần. Bất đắc dĩ, hắn lại được ngự sử cái kia đem linh khí, mới có thể ngăn cản Vương Bá Đương đám người tình thế. Một đường truy đuổi trốn trốn, Triều Thiên đã mặt trắng như tờ giấy. Hắn không phải là không có thừa cơ vận dụng Như Ý Châu, truyền ra tin tức, thay vào đó lần ban chỉ sự trở mặt là toàn phương vị. Không phải chỉ hắn Triều Thiên trung đội nhận lấy tập kích, cái khác trung đội cũng đều hứng chịu tới đà kích. Vương Bá Đương nổi lên thời khắc, Triều Thiên Như Ý Châu thình thịch mấy nhảy, chính là có trung đội đến hướng hắn cầu viện binh. Phía sau có truy binh, bên ngoài không ai giúp tay, Triều Thiên lại bị Vương Bá Đương dùng cái này đốt đèn chịu dầu chiến thuật, dần dần kéo tới dầu hết đèn tắt. Cuối cùng, khi xanh biếc tiểu kiếm một lần cuối cùng phun ra băng đao xương kiếm về sau, Triều Thiên phun ra một miệng nùng huyết, mắt tối sầm lại, ngất đi. Vương Bá Đương mấy người lớn vui, vận dụng toàn lực phòng vệ cuối cùng này mãnh liệt oanh kích, liền đợi cầm định. Đột nhiên trống giống lên một đạo sương mù, một đạo hắc ảnh lại đoạt trước một bước, cắt Triều Thiên liền đi. Bất quá ba hơi, Băng xương phong bạo liền là tiêu mất. Kinh sợ cùng xuất hiện vương bá đương năm người. Phóng người lên. Vội vã hướng phía đoàn kia đã độn được chỉ còn một đoàn mịt mờ cái bóng địa phương đuổi theo. Không cần nói. Xuất thủ chính là Hứa Dịch. Hắn ở một bên nhìn trộm lâu. Thật vất vả đợi đến cuối cùng này cơ hội. Cho dù là đi hiểm. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn mới đoạt Triều Thiên tại tay. Khiến hắn khó mà tin một màn phát sinh. Triều Thiên thân thể dĩ nhiên tự động tán thành thanh chọc chi khí. Đây là thật thật dầu hết đèn tắt. Đây chính là tu hành không đến. Vọng dùng linh khí hạ tràng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hoang Mị một bên nghiêm trang dặn dò Hứa Dịch. Một bên không khách khí chút nào nuốt lấy Triều Thiên thanh khí. Hứa Dịch không kịp trả lời. Bên tai chuyển đến tiếng xé gió. Đúng là một cái sóng ánh sáng oanh đến. Uy lực to lớn. Chỉ bằng vào quét gặp hư không hắc động. Liền có thể thấy được chút ít. Xích Viêm Lôi Hầu hai cánh cuồng phiến. Cấp tốc cất cao. Lúc này mới né qua đảo này công kích. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch phát hiện chính mình đã rơi vào vòng vây. Hắn cấp tốc thu Xích Viêm Lôi Hầu tương. Hóa thành Lý Đạo Duyên hình dạng. Bàn tay lớn bung ra. 12 viên ruột mấu khôi lỗi phóng ra. Đón gió lớn lên. Nháy mắt hóa thành 12 tên người mặt ruột. Đem hắn bao quanh vây ở trung ương. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn ngươi tìm tới. Chính xác là tự tìm đường chết. Ngươi nếu là thức thời. Đem Triều Thiên đồ vật giao ra. Thả ngươi một con đường sống. Nếu không. Ta cũng chỉ có thể vất vả một chuyến. Tiến ngươi lên đường. Vòng vây mới ép tới gần. Vương Bá Đương liền âm thanh âm mở miệng nói. Bọn hắn năm người mặc dù sinh sinh mài chết Triều Thiên. Chính mình cũng tuyệt không dễ chịu. Triều Thiên liều mạng thiêu đốt sinh cơ. Cũng muốn thôi động linh khí đến công. Cứ việc cái kia đem xanh biếc tiểu kiếm năng lượng chưa từng bị toàn lực thôi phát. Nhưng thời gian dài oanh kích. Bọn hắn năm người đều là tế gia tinh thần chi long. Mới miễn cưỡng kháng trụ. Trên thực tế. Cũng chờ nếu là bị bức ra toàn lực. Lần này lại ngay sau đó theo đuổi kích Hứa Dịch. Bọn hắn cũng đến thể xác tinh thần đều mệt tình trạng. Vương Bá Đương tình nguyện không đánh mà thắng binh cũng không muốn lại khó khăn. Hứa Dịch cười lạnh nói. Họ Vương. Ta Thiên Hình Tông không có đồ hèn nhát. Thứ ngươi muốn. Tại lão tử nơi này. Các ngươi muốn. Bằng bản lĩnh tới lấy đi. Nói. Hắn dẫn đầu phát động tiến công. Vương Bá Đương giận quát một tiếng. Cao giọng nói. Chư vị. Hợp lực giải quyết cái này thằng nhãi con. Liền đại công cáo thành. Lại xông một trận. Bốn người đồng thanh đồng ý. Hứa Dịch bất quá ba cảnh tu vi. Cho dù có những này phá khôi lỗi trợ trận. Cũng không thể coi là cái gì. Trong bọn họ bất kỳ người. Nào đều có bắt Hứa Dịch năng lực. Huống chi bốn người hợp lực bất quá là nhiều phí một trận vất vả mà thôi. Nhưng mà. Chiến đấu mới triển khai. Vương Bá Đương mấy người mới khắc sâu minh bạch. Là đã dấm vào như thế nào một bãi bùn nhão trong đầm. Cái kia 12 cái mặt ruột khôi lỗi tác dụng thực sự to lớn. Mỗi khi bọn hắn điên cuồng tấn công thời khắc. 12 cái mặt ruột khôi lỗi ghét trận tự thủ. Một mực đem Hứa Dịch hộ ở giữa. Sở hữu công kích đều rơi vào 12 cái mặt ruột khôi lỗi bên trên. Mà những khôi lỗi này giống như kim cương thân thể. Căn bản rất khó hủy hoại. Vương Bá Đương mấy người đều là đương thời cao nhân. Nháy mắt nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Những này mặt ruột khôi lỗi căn bản chính là hợp mà thành trận. Một khi hợp trận. Uy lực tăng gấp bội. Phá trận chi yếu. Tại phá một. Chỉ cần đánh tan một cái. Đại trận tự nhiên tiêu mất. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 293 chương 194 bảo lính ngộ này điểm về sau. Vương Bá Đương mấy người liền bắt đầu toàn lực hợp kích đơn nhất khôi lỗi. Loại này kết trận khôi lỗi. Chỉ cần đánh tan một cái. Trận pháp tự giải. Cách khác khôi lỗi không thể nhìn nhau. Uy lực tự nhiên thật to hàng thấp. Còn muốn phá đi. Bất quá trong nháy mắt sự tình. Tưởng tượng là tốt, có thể đến phiên chứng thực lúc, lại xuất hiện thiên đại nan đề. Mỗi lần bọn hắn hợp lực mới tụ thành lúc, Hứa Dịch luôn có thể vừa đúng lúc đánh ra công kích, đem bọn hắn hợp lực dẫn lịch. Đồng thời 12 khôi lỗi cũng có thể làm ra tinh chuẩn phản ứng, để đám người công kích mục đích luôn luôn phát sinh lệch khỏi quỹ đạo. Liên tiếp công gần trăm hơi thở, vốn là mỏi mệt không chịu nổi Vương Bá Đương năm người vẻ mệt mỏi rốt cuộc không che giấu được. Xuất duyệt. Này là người nào? Sao chưa từng nghe thấy? Triều Thiên thủ hạ làm sao còn ẩn giấu đi như thế nhân vật lợi hại? Một tên râu dài lão giả nhìn không được hướng đám người truyền lại ý niệm hỏi. Vương Bá Đương nói. Chẳng biết từ chỗ nào lao ra như thế cái duyệt. Việc đã đến nước này. Nhiều lời vô dụng. Lại kiên trì một trận đi. Hắn cái này duyệt mấu khôi lỗi năng lượng có hạn. Chỉ cần hao tổn đến cái đồ chơi này năng lượng hao hết. Muốn diệt. Bất quá trong trở bàn tay. Ai biết thứ duyệt này còn có thể chống bao lâu. Dù sao lão tử là sắp không chịu được nữa. Vương huynh. Cái này lúc. Ta cho rằng vẫn là sư tử bác thỏ. Động toàn lực đi. Đáp lời chính là một tên cái cổ dài nhỏ trung niên tu sĩ. Vương Bá Đương nhíu mày lại. Truyền ra ý niệm nói. Ngươi cái này là ý gì? Dài cái cổ tu sĩ truyền ý niệm nói. Rõ ràng. Triều Thiên bảo bối đều bị gia hỏa này được. Chuyển tinh đồng lô bên kia tôm tép. Chính là đều giết chết. Cũng đã vô ích. Không bằng điều tới đây gian. Tụ trận oai. Đừng nói chỉ có 12 cái ruột mấu khôi lỗi. Chính là có 20 cái. Thì có ít lời gì lấy a sớm nên như thế cái này trước mắt. Cũng không cần quản cái gì thể diện không mặt mũi. Để cái này tiểu tử chết tại chúng quân hợp trận dưới. Cũng không tính bôi nhỏ hắn. Đám người dồn dập phù họa. Thực sự là chiến đấu thời gian quá lâu. Treo chống được cũng quá cực khổ. Từ cùng Triều Thiên đối chiến bắt đầu. Bọn hắn đã mấy lần cắn thuốc. Hiện tại lại cắn thuốc. Chính là lại thần hiệu đan dược. Cũng khó có thể phát huy dược hiệu. Vương Bá Đương biết nghe lời phải. Lúc này lấy ra Như Ý Châu bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Hứa Dịch nhìn ra không đối với đến. Thao túng duyệt mấu khôi lỗi vừa đánh vừa trốn. Làm sao Vương Bá Đương mấy người liều mạng thiêu đốt sinh cơ. Cũng muốn gắt gao ngăn chặn hắn. Nguyên bản cách này lúc. Hứa Dịch vận dụng mát sim súng máy hạng nặng phối hợp hải chi đạo tấn công mạnh. Có thể cực lớn đề thăng chiến lực. Nhưng mát sim một sáng. Thân phận của hắn cũng liền bị quang minh. Mà lại hắn rõ ràng những này người xa không tới mức đèn cạn dầu. Chí ít. Chiến đấu đến thời khắc này. Năm người đều không có gọi ra tinh thần chi long. Điều này nói rõ Vương Bá Đương bọn người là tại có ý thức có lưu dư lực. Chí ít không nguyện ý ở trên người hắn hoa vốn gốc. Liều mạng giả. Hứa Dịch mát sim một sáng. Giống như là bức Vương Bá Đương năm người cùng hắn liều mạng. Cái này chuyện ngu xuẩn. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không làm. Một đường truy đuổi trốn trốn. Lại thoát ra hơn trăm dặm. Chợt. Chân trời bay tới hai đám mây đen. Mây đen đằng đến chỗ gần. Mới thấy minh bạch. Là lúc trước rào sát Triều Thiên Trung đội ban chỉ sự nhân mã đến. Tổng cộng hơn 200 người. Đại đội nhân mã mới tụ tập. Vương Bá Đương liền bỗng nhiên vung tay lên. Nháy mắt. Hơn 200 tu sĩ tụ thành đại trận. Hướng Hứa Dịch áp bách mà tới. Đúng lúc này. Hứa Dịch hai tay gấp múa. Đánh ra mảng lớn sóng nước. Nổ tung vô biên hơi nước. Khủng bố sóng nước giống như lời tiễn. Tứ tán kích xạ. Vương Bá Đương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngoan cố chống cự kỹ cùng vậy. Cười nhạo âm thanh chưa rơi. Bão táp nước mũi tên bỗng nhiên uốn lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trực tiếp bốc hơi. Sau đó. Hắn thấy rõ. 12 cỗ cơ hồ vô kiên bất tồi mặt ruột khôi lỗi. Quanh thân nháy mắt phủ đầy vết sạn. Ngay sau đó sở hữu ý thức đều bị cuồng bạo lôi đình chân ý sở đoạt. Lôi bạo phát sinh ở cửu tiêu không vực. Phạm vi 300 dặm hảo đáng tầng mây. Nháy mắt bị xóa sạch. Khủng bố lôi đình uy lực. cuồn cuộn hướng bốn phía tràn ngập. Khoảng cách gần nhất hai ngọn núi lớn, trực tiếp bị khủng bố khí sóng nháy mắt di vì đất bằng. Không cần nói, loại này khủng bố uy năng sở dĩ bộc phát, chính là Hứa Dịch dẫn nổ thẻ đen. Vừa mới lâm vào trùng vây, Hứa Dịch vẫn không dùng tới mát sim. Chính là bởi vì còn ẩn giấu như thế một tay áp chủ bài. Chỉ là lá bài tẩy này, hắn không nguyện ý khiêng động. Nếu như có thể sử dụng mặt vượt khôi lỗi phối hợp hài chi đạo, kéo đổ Vương Bá Đương mấy người tự nhiên là tốt nhất. Mà bây giờ, Vương Bá Đương dĩ nhiên không tiếc vận dụng đại quân vây kín, cũng muốn chơi chết hắn. Hắn lại không ra áp chủ bài, sợ liền không có ra bài cơ hội. Đại quân mới động, hắn đánh ra chính mình nhất không an hiểu thủy hệ công kích, kích động ra đầy trời hơi nước. Chỉ vì che giấu tai mắt người, vì kích phát thẻ đen, phóng ra bom khói. Thẻ đen bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực cường đại đến liền Hứa Dịch chính mình cũng sợ hãi. Thẻ đen mới bị dẫn bảo, hắn liền điều khiển 12 cái mặt ruột khôi lỗi, đem chính mình bao quanh giữ gìn. Dù vậy, hắn cũng sớm ngậm linh dịch tại miệng. Trừ ngoài ra, còn hiển hóa ra xích viêm lôi hầu. Này lôi khỉ chính là trời sinh lôi thú, có thể trong lôi kiếp cũng có thể bình yên. Dù vậy, cuồng bạo lôi đình oai, nổ tung sát na, vẫn là khiến 12 cái mặt ruột khôi lỗi đều hủy hoại. Cũng chính là được lợi tại cái này 12 cái mặt ruột khôi lỗi, ngăn cản lại thẻ đen dẫn bạo sau khủng bố lực trùng kích. Xích viêm lôi hầu mới không bị thương mảy may. Đằng sau cuồng bạo lôi đình chi lực, đối với xích viêm lôi hầu mà nói, chẳng qua là tắm rửa tắm. Thẻ đen dẫn bảo được không có dấu hiệu nào. Hứa Dịch chuẩn bị đầy đủ, lại khổ Vương Bá Đương mấy người. Cứ việc đại quân hướng Hứa Dịch bức ép tới thời khắc, Vương Bá Đương 5 người đã thối lui đến vòng ngoài cùng. Khủng bố sóng xung kích bộc phát thời khắc, cường đại như Vương Bá Đương chờ bốn cảnh cường giả cũng không thể khống ổn thân thể của mình, đều bị cuốn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị khủng bố lôi đình oai vây quanh. Cho tới cái kia hơn 200 ban chỉ sử đại quân, tại đối mặt cái này khủng bố sóng xung kích thời khắc, liền đã 10 vong 7-8. Còn lại 2-3 thành, tại tùy theo mà đến lôi đình bảo uy dưới, liền không có lưu lại một cái nhân chứng sống. Cơ hồ ngay tại lôi đình chi lực nổ tung sát na, Vương Bá Đương chờ 5 vị bốn cảnh cường giả đồng thời báo hiệu đến tử thần tới gần bước chân, gần như đồng thời gọi ra tinh thần chi long, kích phát mạnh nhất vòng bảo hộ. Tộc tộc tộc tộc tộc tộc đát. Đúng lúc này, mát sim súng máy hạng nặng điên cuồng gầm hét lên. Hai đầu tinh thần chi long chiếm cứ tại lạnh lẽo trên thân thương, dày đặc tại không vượt cuồng bảo lôi đình chi lực, trình độ lớn nhất liên hồi mát sim súng máy hạng nặng uy lực. Đạn mới phun ra liền tự động bó, so bình thường tráng kiện hơn 2 lần đạn, kéo lấy thật dài hỏa xà, nghênh đón Vương Bá Đương mấy người cuồng xả mà đi. Không hư lão ma ngươi đạp ngựa là hứa. Vương Bá Đương chờ 5 đại bốn cảnh cường giả, ý niệm trong lòng mới nổ tung, thân thể cũng đi theo nổ tung. Khủng bố sóng xung kích đã xé sách bọn hắn cực độ mệt mỏi nhục thân. Cho dù tinh thần chi long nổ tung, cũng không thể hoàn toàn phòng ngự được cái kia đáng sợ lôi đình oai. Huống chi, Hứa Dịch trực tiếp tại lôi bảo bên trong tế ra mát sim súng máy hạng nặng, phối hợp hài chi đạo phát động mạnh nhất một công.